Thiên Hạ Kiếm Tông 35 chương 665 cường sát chương 665. Cường sát tại ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Mãnh liệt mà đè nén sát ý từ Chu Vũ Long trên thân phát ra. Lăng Huyền Lang thần sắc không khỏi siết chặt. Từ Chu Vũ Long trên thân hắn cảm thấy một tia đáng sợ. Cảm giác được mình bây giờ tựa như là một con bị xài lang để mắt tới con mồi. Tựa hồ là đang cướp khó chạy thoát. Chết đi. Lăng Huyền Lang phát ra một tiếng gầm thép âm thanh. Khí cơ lưu chuyển. Toàn bộ đột nhiên hướng phía Chu Vũ Long đánh giết mà đến. Toàn thân bộc phát ra khí thế cường đại. Bàng bạc nội lực tựa như là đại giang đồng dạng tại bên người hộ vệ lấy. Chu Vũ Long thần sắc biến đến vô cùng bình tĩnh. Trong đôi mắt lại là trở nên thâm bất khả chắc. Trong tay một nửa tàn kiếm hơi động một chút. Trong khoảnh khắc. Vô tận kiếm khí tuôn ra. Hảo đáng kiếm khí bên trong. Ngang nhiên chém vào mà xuống. Đơn giản trực tiếp. Nhưng lại là mang theo có một phen đặc biệt vận vị một kiếm. Kiếm minh âm thanh rung khắp mây xanh. Oanh cường hoành uy thế càn quét tứ phương. Tư giữa không trung hiện hiện ra cường đại gợn sóng. Tựa như là phong bão càn quét đại giang. Cuốn lên cuồng bão sóng gió. Lăng Huyền Lang thân thể hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Một đạo thanh đồng tia sáng tựa như một đầu âm lãnh rắn độc. Thật chặt đi theo ở phía sau hắn. Uy hiếp tính mạng của hắn. Trong thần sắc mang theo một tia tái nhợt. Lăng Huyền Lang đem tốc độ thôi phát đến cực hạn. Muốn né tránh kia một kích chí mạng. Hai người ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa. Kia thanh đồng tia sáng tựa hồ không cách nào làm bị thương Lăng Huyền Lang mảy may. Lăng Huyền Lang trong lòng không khỏi có mấy phần thư giãn. Chu Vũ Long đứng thẳng nguyên địa. Ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên Lăng Huyền Lang. Phát giác hắn sẽ phải chạy thoát thời điểm. Thân thể có chút khẽ động. Hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất. Thời khắc này Chu Vũ Long cùng Lăng Huyền Lang thì là khác biệt hai điểm. Trường kiếm trong tay ngang ngược hướng phía trước bổ ra. Tư giữa không trung, rộng mở trong sáng Chu Vũ Long vừa bước một bước vào. Muốn rút ngắn giữa hai bên khoảng cách chỉ có thử đi trường khống không gian. Những năm gần đây, Chu Vũ Long một mực tại tìm hiểu một chút cổ võ bí tịch. Hắn phát hiện thời gian này cũng không phải là một cái chỉnh thể. Là từ vô số số không nát không gian hình thành. Khi một người tốc độ tu luyện tới cực hạn thời điểm, thời gian liền sẽ trở nên vô cùng chậm chạp. Từng cách độc lập tại không gian chính là sẽ xuất hiện. Nhiều năm lĩnh hội khiến cho Chu Vũ Long đối với không gian trưởng khống biến đến vô cùng thuần thục. Sau một khắc, Chu Vũ Long xuất hiện sau lưng Lăng Huyền Lang. Kiếm khí bén nhọn rất nhanh đem Lăng Huyền Lang bao phủ trong đó. Kia một nửa tàn kiếm mang theo lăng lệ uy thế chém vào tại Lăng Huyền Lang sống lưng trên lưng. Lần này, Lăng Huyền Lang thật hoảng trương. Tái nhợt trong thần sắc hiện ra một tia ửng hồng. Hắn không tiếc thiêu đốt tinh huyết. Cố gắng nghĩ phải thoát đi tàn kiếm một kích. Đáng tiếc cái này tất cả đều là vô ích. Lăng Huyền Lang đã là không cách nào chạy ra. Cứu ta! Cứu ta a! Bỗng nhiên trong lúc đó, Lăng Huyền Lang phát ra một tiếng gấp rút kêu cứu âm thanh. Trong chốc lát, bốn phía khí tức tựa hồ trở nên ngưng động. Một đạo lăng lệ mà lại mạnh mẽ khí tức càn quét mà ra. Một đạo bạch bào thân ảnh thình lình xuất hiện. Dừng tay. Một tiếng gầm thép truyền ra. Chu Vũ Long trong thần sắc lại là toát ra mỉm cười, tàn kiếm phía trên uy thế càng sâu, đột nhiên chém xuống. Lăng Huyền Lang thân thể tại trong nháy mắt một phân thành hai. Ngươi dám? Gặp đây, bạch bào thân ảnh phát ra một tiếng gầm thét. Chu Vũ Long thần sắc vô cùng bình tĩnh, chắp tay sau lưng sau lưng, một nửa tàn kiếm tùy ý vặn tại sau lưng, ánh mắt nhìn về phía người tới. Một thân bạch bào, cạo lấy một cái đại quang đầu, thân hình cao lớn phía trên, bắp thịt rắn chắc tựa như nham thạch nhô lên. Trong thân thể tàn mát ra khí thế cường đại. Giờ phút này trong đôi mắt đều là lửa giận. Nhìn chăm chú lên Chu Vũ Long. Ngươi thật sự chính là thật to gan. Người áo bào trắng thanh âm băng lãnh nói, trong lời nói mang theo một tia ý trào phúng. Chu Vũ Long nhìn chăm chú lên người tới, lên tiếng nói ra, lá gan của ta luôn luôn rất lớn. Ha ha. Bất quá là miệng lưới lợi hại mà thôi. Ngươi thật cho là mình là vô địch, nói cho ngươi. Lăng Huyền Lang bất quá là một con cờ mà thôi. Không có ý nghĩa quân cờ. Người áo bào trắng chậm rãi nói. Chu Vũ Long nhướng mày. Đeo tại sau lưng hai tay không tự chủ được buông xuống. Một nửa tàn kiếm ra hiện tại tay trái của hắn bên trong. Ta kiếm xưa nay không giết vô danh người. Người áo bào trắng không khỏi nở nụ cười. Thanh âm rất lớn. Cười rất là khoa trương. Thân thể của hắn run rẩy, khom người. Trong đôi mắt chảy ra nước mắt hắn thấy. Hắn nghe được một cách buồn cười nhất trò cười. Chu Vũ Long thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn chăm chú lên người áo bào trắng cười lớn. Có Chu Vũ Long kiềm chế, Bích Lạc Quân cùng võ tốt rốt cuộc có thời cơ, nhao nhao gia nhập vào dập lửa trong đội ngũ. Nhiều người lực lượng lớn. Rất nhanh đại hỏa bị dập tắt. Trước hết nhất nhóm lửa kia một xe lương thảo đã là biến thành tro tàn. Còn có mấy xe thì là bị đốt đi phần lớn nửa. Về phần cái khác thì là hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này khiến phụ trách áp vận mấy vị thiên phu trưởng thần sắc không khỏi buông lỏng. Điểm này tổn thất vẫn là có thể tiếp nhận. Chỉ cần tiếp xuống không nhận được tổn thất. Như vậy bọn hắn lần này áp giải quân lương đủ để ghi lại một công. Đội xe lần nữa tiến hành điều chỉnh. Mấy vị kinh nghiệm phong phú già kỹ năng được phái đến phía trước. Để phòng lần nữa phát sinh biến cố thời điểm sinh ra rối loạn. Thủ thương các chiến sĩ thì là bị bỏ vào phía sau mã trên xe. Quân trận lần nữa tổ kiến. Hộ tống đội xe bắt đầu xuất phát. Hiện tại là nhất là cắn chặt thời khắc. Thời gian không thể có mảy may chậm trễ. Người áo bào trắng tiếng cười rốt cuộc đình chỉ. Đột nhiên ở giữa. Sắc mặt của hắn lạnh lẽo. Toàn thân rét lạnh như băng. Ngươi phải nhớ kỹ. Giết ngươi chính là Trường Sinh Tông Vũ Long Tử. Chu Vũ Long nhẹ nhàng gật đầu. Chi nha bánh xe tiến lên âm thanh truyền vào Vũ Long Tử trong tay. Có chút ré mắt. Vũ Long Tử áng mắt nhìn về phía kia lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên đội xe. Trong đôi mắt không khỏi sinh ra một tia lệ khí. Trước chuyến này tới mục đích triệt để hủy đi Thái Càn Lương Thảo. Giết người vẹn vẹn tiếp theo mà thôi. Trong lòng yên lặng tính toán. Vũ Long Tử trong thần sắc toát ra mỉm cười. Hiện tại hắn có đầy đủ nhiều thời giờ đến giải quyết đây hết thảy phiền phức. Hắn trước tiên có thể chém giết Chu Vũ Long cái này chướng ngại vật. Sau đó nhất cử đi phá hủy Lương Thảo. Trong lúc vui vẻ dần dần sinh ra hàn ý. Vũ Long Tử áng mắt khẽ động, thân thể đột nhiên hướng phía trước đi ra, mang theo uy thế kinh khủng ép hướng Chu Vũ Long. Bất bại vương quyền. Một tiếng gầm thét âm thanh truyền ra. Trong chốc lát, trùng điệp quyền ảnh xuất hiện, mang theo cuồng bạo uy lực đánh tới hướng Chu Vũ Long. Một nửa tàn kiếm cản trước người. Trùng điệp nắm đấm toàn bộ rơi xuống kia tàn kiếm phía trên. Chu Vũ Long thân thể không ngừng hướng về sau lui về. Hai chân tại thảo nguyên phía trên kéo ra hai đạo rất sâu sắc vết. Cường hoành kinh khủng lực đạo thuận tàn kiếm truyền khắp toàn thân của hắn. Khiến cho hắn ngũ tạng phế phủ đều là chấn phát đau nhức. Nhàn nhạt mùi vị huyết tinh phun lên hắn giọng bên trong. Khiến cho hắn cảm giác được vô cùng khó chịu. Thiên Hạ Kiếm Tông 35 chương 666 ai sống ai chết. Cũng chưa biết chương 666. Ai sống ai chết. Cũng chưa biết. Liên tục ném ra 88 quyền. Chu Vũ Long thân thể lui nhanh ba dặm chi địa. Vũ Long Tử khí thế cũng là nhảy lên tới đỉnh phong. Cường hoành khí cơ lưu chuyển. Dữ tợn như điên sồng. Trong đôi mắt tản mát ra nhiếp nhân tâm phách quang mang. Bế nghệ thiên hạ chi thế khiến người ta cảm thấy e ngại. Bại chết Vũ Long Tử phát ra một tiếng hò hét. Cương mãnh nắm đấm ngang nhiên ném ra, mang theo giống như muốn tiêu diệt hết thảy uy thế kinh khủng, hướng phía trước ném ra. Phanh Chu Vũ Long thân thể rời khỏi 500 bước. Tinh đỏ hai chân đắt là trở nên máu thịt me bét. Kia cày mở câu trong máng đều là nhiễm lên nhàn nhạt vết máu. Chu Vũ Long thần sắc trầm tĩnh đáng sợ. Cái này Vũ Long Tử khó giải quyết trình độ vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Thu huyền đứng vững. Vũ Long Tử khí tức rất là bình ổn định. ánh mắt nhìn Chu Vũ Long, chậm rãi nói ra: "Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi có thể cường sát Lăng Huyền Lang, như vậy ta cũng có thể cường sát ngươi, cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể tự hành kết thúc." Trầm tĩnh trong thần sắc bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, nhìn xem Vũ Long tử, Chu Vũ Long bỗng nhiên mở miệng nói ra: "Ngươi tại e ngại ta?" Vũ Long tử hai mắt không khỏi nheo lại, tản mát ra sâm nhiên ánh mắt: "Ngươi là đang giảng chây cười sao?" Chu Vũ Long lắc đầu, tay phải cầm kiếm, lên tiếng nói ra: "Đã không e ngại ta, đó chính là để chúng ta buông tay một trận chiến đi." Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Vũ Long tử thân thể hướng phía trước đi ra, trong tay một nửa tàn kiếm mang theo không có gì sánh kịp mạnh đại uy thế, thẳng tắp bổ về phía Vũ Long tử. Nghẹn ngào phong thanh lọt vào tai, Vũ Long tử trong thần sắc toát ra mỉm cười, vừa sải bước ra muốn dựa vào thiết quyền tới đón tiếp Chu Vũ Long nắm đấm. Thế nhưng là đột nhiên ở giữa, Vũ Long tử trong thần sắc toát ra vẻ hoảng sợ, bởi vì Chu Vũ Long một nửa tàn kiếm cũng là xuất hiện ở trước người hắn. Kiếm khí tuôn ra triệt để đem Vũ Long tử bao phủ. Từng đạo thanh đồng quang mang không ngừng tránh hiện ra, nương theo lấy nhàn nhạt huyết vụ. Sau một lát, Vũ Long tử cùng Chu Vũ Long thân thể tách ra, hướng phía riêng phần mình phương hướng bay ngược mà đi. Kéo ra trăm bước xa, Vũ Long tử thần sắc âm trầm vô cùng: "Ngươi thật đúng là để người ra ngoài ý định." Chu Vũ Long trong thần sắc toát ra mỉm cười: "Để ngươi khiếp sợ còn ở phía sau đâu." Vũ Long tử thần sắc không khỏi siết chặt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Chu Vũ Long, sau đó chậm rãi cười ra tiếng cũng vẻn vẹn như thế. Thôi, Chu Vũ Long cũng là tiếng cười đến, không chỉ có là như thế. Vũ Long tử trong thần sắc ý cười từ từ che giấu, nhìn chăm chú lên Chu Vũ Long, xa vào đến trong trầm mặc. Chu Vũ Long bình tĩnh mà đứng, trong thần sắc ý cười biến mất, thản nhiên ánh mắt đón lấy Vũ Long tử. Đây là tâm cảnh giao phong, thực lực của hai người đều là gần như sừng sững tại võ đạo đỉnh phong, phóng nhãn thiên hạ bên trong cũng là khó gặp địch thủ. Nếu là muốn nghĩ triệt để chém giết đối phương là một kiện là xác suất chuyện rất nhỏ. Xác suất rất nhỏ cũng không có nghĩa là sẽ không phát sinh. Hai người chia sẻ khác biệt sứ mệnh, kết cục từ lâu là nằm trong dự liệu, không phải ngươi chết chính là ta quên. Giờ phút này hai người bọn họ đều có riêng phần mình áp chủ bài chưa từng vận dụng. Thế nhưng là ai mạnh ai yếu lại là khó mà dự đoán. Cho nên ai cũng là không nguyện ý xuất chiêu trước. Thảo nguyên gió không ngừng thổi qua, Chu Vũ Long kia khô héo tóc trở nên có chút lộn xộn. Bỗng nhiên trong lúc đó, tóc che chắn ánh mắt. Vận sức chờ phát động, Vũ Long tử rốt cuộc chờ đến thời cơ, thân thể đột nhiên đi ra. Chu Vũ Long cũng là không sợ chút nào, thân thể ngang nhiên mà động. Trong lúc nhất thời, thảo nguyên phía trên, hai đạo đường thẳng đang phát sinh lấy kịch liệt va chạm. Mỗi một lần va chạm đều khiến cho phương viên trăm dặm trong vòng hình thành một nói hố sâu to lớn. Sau một lát, hai người lại lần nữa kéo ra thân thể. Hai người khí tức đều là trở nên có chút hỗn loạn, thần sắc đỏ lên. Thế nhưng là trong đôi mắt lại là trở nên càng thêm thâm trầm. Ra tay đi, Vũ Long tử đem lăn lộn mà ra khí huyết đè xuống, chậm rãi nói. Chu Vũ Long nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Như ngươi mong muốn." Trong một chớp mắt, từ giữa không trung diễn sinh ra lăng lệ sát khí. Bốn chuôi ngân bạc kiếm xuất hiện tại Vũ Long tử bên người, từ từng cái phương hướng ám sát hướng Vũ Long tử. Ngay tại lúc đó, Chu Vũ Long cũng là xuất kiếm, năm chuôi kiếm triệt để đem Vũ Long tử đường chạy phong kín. Vũ Long tử thần sắc biến đến đáng sợ. Giờ khắc này trong lòng của hắn rốt cuộc minh bạch Chu Vũ Long áp chủ bài là cái gì. Phụ trách áp vận lương cỏ cao thủ không chỉ có riêng là một mình hắn, thế mà còn có bốn vị giỏi về ẩn nấp thân dấu vết thích khách. Một tiếng gầm thét phát ra, toàn thân cường hoành mà bàng bạc nội lực càn quét mà ra, cương mãnh nắm đấm ném ra. Long khiếu hổ gầm âm thanh truyền ra, song quyền phía trên tản mát ra tranh vanh sát khí, long hổ đánh giết mà ra. Bốn vị xuất thủ trước nhất thích khách hướng về sau bay ngược mà đi. phát ra dữ tợn sát ý, long hổ lập tức vỡ nát. Chu Vũ Long tàn kiếm thẳng tắp chém xuống. Vũ Long tử ánh mắt không khỏi ngưng tụ, trong đôi mắt con ngươi vô hạn phóng đại, từng đạo kiếm khí tựa như là từng chuôi sắc bén kiếm, để hai mắt của hắn cảm giác được nhói nhói. Song quyền giao nhau mà ra, Vũ Long tử ý đồ chặn lại Chu Vũ Long kiếm. Bất quá Chu Vũ Long cũng không tính cho hắn mảy may thời cơ. Mũi kiếm đột nhiên nhất chuyển, từ đuôi đến đầu nghiêng tán mà lên. Một đạo dữ tợn vết thương xuất hiện tại Vũ Long tử lồng ngực phía trên, máu tươi không ngừng tràn ra. Vũ Long tử thần sắc trở nên có chút vặn vẹo, thân thể bên trên phát ra khí tức càng thêm hung lệ. Phanh song quyền chứng thực, Chu Vũ Long thân thể hướng về sau bay ngược mà ra, nương theo lấy thanh thúy răng rắc âm thanh, thân thể của hắn rõ ràng lõm mà đi, khí huyết dâng lên, khóe miệng chỗ máu tươi chậm rãi chảy ra, thân thể rơi xuống đất. Chu Vũ Long thần sắc trở nên càng thêm tái nhợt. Vũ Long tử nhanh chân hướng phía trước bước ra, chân phải tấn mãnh hướng phía trước đá ra. Một vị thích khách đầu lập tức bay ra, nhanh chân bước ra. Vũ Long tử đi đến vị kế tiếp thích khách trước đó, lần nữa ra chân, lại có một cái đầu bay ra. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, một mực mai phục bốn vị thích khách toàn bộ thi thể phân ra, thần sắc trở nên càng thêm hung lệ. Vũ Long tử sải bước hướng đi Chu Vũ Long, song quyền nắm chặt, tựa hồ không nhìn tới là lồng ngực phía trên vết thương ghê rợn, mặc cho lấy máu tươi không ngừng chảy ra, rơi xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Chết đi. Nhìn xem nằm trên mặt đất Chu Vũ Long, Vũ Long tử kia mang theo cường hoành lực đạo nắm đấm nện xuống. Kình phong truyền ra, Chu Vũ Long thân thể không nhúc nhích, tựa như là tử thi. Nắm đấm càng ngày càng gần, Chu Vũ Long theo nhưng bất động. Vũ Long tử trong thần sắc toát ra mỉm cười. Một quyền chứng thực, Chu Vũ Long tất nhiên hồn phi phách tán. Bỗng nhiên trong lúc đó, Vũ Long tử thần sắc không khỏi trì trệ, theo sát phía sau hiện ra đau đớn chi sắc. Chu Vũ Long chậm rãi mở ra hai mắt. Ngươi vẫn là chết tại dưới kiếm của ta. Chẳng biết lúc nào tàn kiếm đã là quán xuyên Vũ Long tử thân thể, máu như suối lưu. Thiên Hạ Kiếm Tông 35 chương 667 Vũ Long tử chết. Vũ Long tử trong thần sắc toát ra một tia chấn kinh. Ánh mắt hoàng sợ rủ xuống, nhìn chăm chú lên đâm vào bụng của mình tàn kiếm. Giờ phút này kia kiếm khí sắc bén trong cơ thể hắn tựa như lửa như núi phun trào ra. Vô tận đau đớn càn quét toàn thân của hắn, khiến cho thần sắc của hắn trở nên càng thêm vặn vẹo. Chu Vũ Long trong thần sắc toát ra một tia bình tĩnh ý cười. Tại trong tự nhiên, tồn tại một loại cường hãn mãnh thú. Rất nhiều sinh vật luôn luôn theo bản năng rời xa nó, khiến cho nó đi săn trở nên khó khăn trùng điệp. Vì sinh tồn, nó không thể không đánh đổi một số thứ. Bắt đầu già chết, tiếp nhận phơi gió phơi nắng, bão cát ma luyện. Như thế đến nay cái khác động vật thì là không còn e ngại, chọn thi thể của nó tới làm đồ ăn. Lúc này những cái kia muốn ăn hết nó động vật đem sẽ trở thành trong miệng hắn đồ ăn. Chu Vũ Long có đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi lấy Vũ Long tử mắc câu. Vũ Long tử thực lực mặc dù cường hoành, thế nhưng là tính tình lại là trở nên vội vàng sao động một chút. Bình tĩnh trong lúc vui vẻ toát ra một hơi khí lạnh, Chu Vũ Long đôi mắt ngưng tụ, tay trái nhanh như tránh nhô ra, tàn kiếm từ đuôi đến đầu, kiếm khí sắc bén càn quấy. Vũ Long tử thân thể một phần vì hai, máu tươi văng khắp nơi, mấy điểm tươi tuyết rơi đến Vũ Long tử trên gương mặt, có chút nóng hổi. Chu Vũ Long đứng thẳng người, ánh mắt đảo qua khắp nơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau một khắc, Chu Vũ Long xuất hiện tại trong đội xe, tùy ý nằm tại một không lương trên xe, nhắm mắt sa vào đến ngủ say bên trong. Một mực đuổi theo quân đội tại gắng sức đuổi theo lương thảo rốt cuộc đưa đến. Không phấn chấn sĩ khí lần nữa trở nên phấn khởi. Phải biết, đứng ở quân doanh tháp trên lầu, có thể nhìn thấy vương đình lều chiên. Chỉ cần mấy canh giờ công phu chính là đủ để tiến quân thần tốc, quét ngang vương đình đại bản doanh. Long thần trong lòng càng thêm cẩn thận. Một nhóm tiếp một nhóm đĩa bị phái ra ngoài, không màng sống chết thăm dò lấy Vương Đình tình báo. Đối mặt với Thái Càn đại quân áp cảnh, Vương Đình đang nỗ lực chuẩn bị chiến đấu. Từng cái thảo nguyên trong bộ lạc nhân mã điên cuồng hướng phía Vương Đình tập hợp, ý đồ đem Thái Càn đại quân toàn bộ tiêu diệt tại thảo nguyên phía trên. Long thần đương nhiên sẽ không cho Vương Đình quá nhiều thời cơ. Tại quân lương bị áp trở vào quân doanh ngày thứ hai, Thái Càn đại quân chính là xuất phát, hướng phía Vương Đình xuất phát. Long thần ở vào đại quân phía trước nhất, hoàng kim giáp tại liệt nhật chi dục dục sinh huy, rất là bắt mắt. Văn Quốc Trung, Lăng Lang Phi, Ngô Kiến Hoa, Đồng Thành Biển, Lưu Cổ, Hoa Thanh, Diêm Núi. Bảy vị đại tướng xếp thành một hàng. Theo sát tại Long thần thời điểm, người khoác vảy cá giáp, trong tay trường thương màu bạc hiện hiện ra xâm nhiên hàn ý. Dưới hông trên chiến mã cũng là hất lên màu đen giáp nhẹ, bảo vệ bộ vị mấu chốt. Bích Lạc quân thật chặt đi theo tại bảy vị đại tướng sau lưng, quân trong trận không ngừng tản mát ra túc sát chi khí. U hồn thiết kỷ sau đó, võ tốt thì là tại phía sau cùng. Đại quân tiến lên tốc độ rất nhanh, nhìn xem càng ngày càng gần Vương Đình lều chiên, đại quân tâm tình trở nên có chút bức thiết. Từ khi Thái Càn kiến quốc đến nay, không biết có bao nhiêu Tây Cảnh đại tướng muốn triệt để hủy diệt Vương Đình, lại là không một thành công. Vương Đình chính là sinh hoạt tại trên lưng ngựa kỵ sĩ. Thiết kỵ tính cơ động thật sự là quá mạnh, Thái Càn thiết kỵ căn bản là không có cách cùng sánh vai. Cho nên Vương Đình tai họa một mực chưa từng triệt để giải quyết. Hôm nay rốt cuộc có thời cơ. Rất nhiều Tây Cảnh trong đại doanh lão nhân tâm tình người ta trở nên có chút kích động. Bọn hắn cả đời muốn chinh chiến địa phương cuối cùng đã tới. Theo đại quân tiếp cận, sĩ khí cũng là trở nên cao vút. Kình gió thổi tới, quân kỳ bay phất phới. Long thần thần sắc một mực rất là bình tĩnh, thậm chí là có chút băng lãnh. Mở cung không quay đầu lại tiến. Hắn hiện tại đã là không quay đầu lại thời cơ. Kình phong thổi cong cỏ xanh, tầm mắt có thể nhìn càng thêm xa. Theo đại quân thúc đẩy, Vương Đình quân đội ánh vào Long thần trong tầm mắt. Gia Luật Đông Lai Hoành lập đại quân trước đó, Gia Luật Đổ Lôi cùng Gia Luật Kinh Lôi phân biệt đứng ở Gia Luật Đông Lai bên người. Hai quân cách xa nhau không đủ một dặm chi địa. Long thần trong thần sắc toát ra mỉm cười, hai mắt nheo lại, nhìn xem Vương Đình soái kỵ, hàn ý toát ra. Giết gầm lên giận dữ. Long thần trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ phía xa lấy Vương Đình đại quân. Sau lưng bảy vị đại tướng lập tức chiến mã cấp tốc. Một sát na, đại địa oanh minh, tiếng vó ngựa như sấm. Gia Luật Đông Lai trong thần sắc toát ra một tia lệ khí, nhìn xem trùng sát mà đến địch nhân, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Những năm gần đây, theo Thái Càn cố gắng, nguyên bản Vương Đình chiếm cứ ưu thế thiết kỵ từ từ đã rơi vào bình thường bên trong. Thái Càn binh lính thiết kỵ trưởng thành tốc độ để hắn cảm giác được e ngại. Ở trong đó cũng là rõ ràng yết kỳ xuất Thái Càn kẻ thống trị dã tâm, vẫn muốn triệt để hủy diệt Vương Đình. Giết Gia Luật Đông Lai đơn giản phun ra hai chữ. Gia Luật Đổ Lôi cùng Gia Luật Kinh Lôi hai người dẫn đầu xông ra. Tại thời gian ngắn bên trong tụ tập lên bộ lạc chiến sĩ cùng Vương Đình thiết kỵ bắt đầu công kích. Long thần tựa như là trong biển rộng một khối ngoan thạch, mặc cho bên người binh lính tựa như đại giang trào. Lên hướng về phía trước. Trường kiếm chỉ phía xa, không nhúc nhích tí nào. Long thần trong đôi mắt toát ra khát máu quang mang. Một mực mong đợi quyết chiến rốt cuộc tiến đến, giờ khắc này hắn nằm mơ đều đang nghĩ lấy phát sinh. Hai quân tựa như là như thủy triều không ngừng cuồn cuộn hướng về phía trước, bộc phát ra kinh khủng túc sát chi ý, sau đó ngang ngược đụng vào nhau. Gia Luật Đổ Lôi cùng Gia Luật Đông Lôi tựa như là hai cây sắc bén vô cùng trường thương, trực tiếp ngang ngược đâm vào Thái Càn trong đại quân. Lấy thép chùy chi hình công kích, Bích Lạc quân không có chút nào dung chuyển. Trường thương thẳng tắp hướng về phía trước chống đỡ ra, trong đôi mắt sung huyết, liều lĩnh hướng phía trước phi nhanh. Văn Quốc Trung trường thương vẩy một cái, ngăn lại ngay tại đại khai sát giới Gia Luật Đổ Lôi. Văn Quốc Trung là Tây Cảnh bên trong xâm binh, một mực cùng Vương Đình tác chiến, Đối với Vương Đình tám đại tướng uy danh hắn nhưng là từng nghe nói rất nhiều lần. Giờ phút này, đối mặt với tám đại tướng một trong Gia Luật Đổ Lôi, Văn Quốc Trung trong lòng sinh ra vẻ mong đợi. Huyết dịch cả người tựa hồ bị nhen lửa, bộc phát ra đáng sợ chiến ý. Ta muốn vặn xuống đầu của ngươi làm cây bô. Gia Luật Đổ Lôi mắng nhức nói. Văn Quốc Trung không có lên tiếng, trường thương khẽ động, lăng không nện xuống. Gia Luật Đổ Lôi ánh mắt phát lạnh, trong tay hắc thương giơ lên, bình ổn hữu lực tiếp nhận Văn Quốc Trung cường hãn một kích. Một kích thất bại. Văn Quốc Trung không có chút nào uể oải. Trường thương chớp mắt thu hồi, quét ngang mà ra. Sắc bén hàn ý thổi qua Gia Luật Đổ Lôi hai gò má. Canh hắc thương dựng thẳng lên. Song súng ma sát ra lóa mắt hỏa hoa. Gia Luật Đổ Lôi trong thần sắc toát ra một tia ngoạn vị ý cười. Trong tay trường thương màu đen ngang nhiên khẽ động. Thế mà ở trong hư không không ngừng vẽ lấy hư tròn. Trong nháy mắt, một nói vòng xoáy khổng lồ lập tức hiện ra, tản mát ra đáng sợ thôn phệ chi lực. Thiên Hạ Kiếm Tông 35 chương 668 cây kim so với cọng dâu. Vòng xoáy không ngừng mở rộng, lõm sâu rơi vào đi, sức cắn nuốt trở nên càng thêm nhưng sợ lên. Văn Quốc Trung thần sắc hơi đổi. Cái kia đáng sợ thôn phệ chi lực dẫn dắt hắn trường thương, tựa hồ muốn đoạt lấy hắn trường thương. Hai tay cầm súng, nổi gân xanh. Văn Quốc Trung thần sắc đỏ lên. Bên người cường hoành nội lực không ngừng càn quét mà ra. Trường thương đột nhiên đâm ra. Thế như tiếng sấm. Cường hoành uy thế từ trên mũi thương bạo phát đi ra. Càn quấy tứ phương. Trực tiếp vô tình đem kia vòng xoáy phá hủy. Gia Luật Đổ Lôi thân thể không khỏi hướng về sau rời khỏi mấy bước. Nhích miệng cười một tiếng. Gia Luật Đổ Lôi trong đôi mắt đều là hàn ý. Từ nhỏ ở thảo nguyên phía trên lớn lên. Đối với Thái Càn người Gia Luật Đổ Lôi thế nhưng là không có chút nào hảo cảm. Thậm chí là có vô cùng cừu hận. Phụ thân của hắn chính là chết bởi cùng Thái Càn giao chiến bên trong. Cho nên từ nhỏ đến lớn, Gia Luật Đổ Lôi chính là phát như điên tu luyện. Vì cái gì chính là một ngày kia có thể triệt để đem Thái Càn người chém giết hầu như không còn. Giờ này khắc này, hắn chỗ cừu hận người thế mà xâm nhập hắn yêu quý thảo nguyên. Gia Luật Đổ Lôi sát ý trong lòng trở nên khó mà áp chế, vô cùng mãnh liệt. Một tiếng gầm thét, Gia Luật Đổ Lôi trường thương trong tay bỗng nhiên đâm ra, mang theo kinh khủng lực đạo thẳng đến Văn Quốc Trung cổ họng. Thân thể một bên, Văn Quốc Trung khó khăn lắm tránh thoát Gia Luật Đổ Lôi trường thương. Trường thương trong tay lấy càng thêm khí thế bén nhọn đâm ra. Gia Luật Đổ Lôi tay trái vươn ra, mang theo hùng hậu nội lực bắt được Văn Quốc Trung đâm ra trường thương. Văn Quốc Trung cũng là không có chút nào khách khí. Trông bầu vẽ gáo, tay trái như điện chớp nhô ra, bắt được Gia Luật Đổ Lôi trường thương. Hai người lâm vào ngắn ngủi trong giằng co. Bất quá rất nhanh Gia Luật Đổ Lôi thừa cơ buông lỏng ra trường thương trong tay của mình. Thân thể ngang nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Cương mãnh nắm đấm ném ra. Văn Quốc Trung sắc mặt phát lạnh, quanh thân nội lực dập dờn, tay phải đánh ra. Quyền trưởng gặp nhau. Kinh khủng lực đạo bạo phát đi ra, Văn Quốc Trung gắt gao cầm chắc lấy Gia Luật Đổ Lôi nắm đấm. Không sai. Sát chiêu bị phá giải mà đi. Gia Luật Đổ Lôi thân thể nhanh chóng hướng về sau thối lui. Thuận thế từ trên mặt đất vặn lên một cây trường thương. Trường thương khẽ động tựa như mũi tên bắn về phía Văn Quốc Trung. Văn Quốc Trung thân thể lói lên tránh thoát trường thương. Gia Luật Đổ Lôi lại là nhân cơ hội cùng hắn kéo dài khoảng cách, ỷ vào thực lực mạnh mẽ lần nữa bắt đầu giết chóc. Văn Quốc Trung hít sâu một hơi, đem trong thân thể lăn lộn khí huyết đè xuống. Trầm tư một chút, nhặt lên trên đất trường thương, bắt đầu đuổi kịp Gia Luật Đổ Lôi. Kịch liệt nhất đồng thời lại nguyên thủy va chạm bắt đầu. Tại tình cảnh như thế phía dưới, hết thảy âm mưu sách lược đều là không làm nên chuyện gì. Chân chính có thể dựa vào chỉ có tối thuần túy nhất vũ lực. Bích Lạc Quân hình thành to lớn thép chùy trực tiếp vô tình đâm vào Vương Đình Thiết Kỵ bên trong. Trên lưng ngựa giao phong Thái Càn đã là thua rất nhiều lần. Thái Càn vì hôm nay chiến sự đã là chuẩn bị thật nhiều năm. Mã cột chính sách áp dụng vì cái gì liền là có thể vì đế quốc quân đội chọn lựa ưu tú chiến mã. Quân giới trong cuộc một mực tại tận sức chế tạo ra đầy đủ kiên cố nhưng lại khinh bạc áo giáp. Vì cái gì chính là đề cao đế quốc thiết kỷ tính cơ động bích lạc quân có thể nói là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân mà chế tạo thiết kỷ. Song phương kỵ binh tại giao phong một nháy mắt thực lực cao thấp chính là phán định. Cầm đầu hơn 10 vị bích lạc quân riêng phần mình trực tiếp chọn phiên 8 vị địch nhân chiến lực vô cùng bưu hãn. Đánh bay rơi vương đình thiết kỷ còn chưa chết vong. Thậm chí có mấy vị ngay cả trọng thương đều là không tính là. Đáng tiếc là sau lưng theo sát mà đến bích lạc quân lại là không có cho bọn hắn mảy may thời cơ. Thân thể của bọn hắn trực tiếp bị chiến mã vô tình trà đạp vỡ nát. Bích lạc quân cơ hồ là quét ngang mà qua. Vương đình thiết kỷ chiến đấu rất là phí sức, thương vong càng là vô cùng thảm trọng. Dưới vó ngựa kêu rên không ngừng bên tai. Bích lạc quân khí nôn sơn hà. Vương đình thiết kỷ sĩ khí thì là thấp mị tới cực điểm. Đối mặt với sức chiến đấu hung hãn bích lạc quân. Những cái kia từ từng cái bộ lạc tụ tập lại chiến sĩ cảm thấy e ngại. Tựa hồ gặp địa ngục tử thần. Bắt đầu tán loạn. Trước mặt tại công kích đằng sau bắt đầu tán loạn. Vương đình tập kết đại quân bắt đầu trở nên rung chuyển. Một mực chú ý chiến trường long thần thần sắc không khỏi đồng dạng trong đôi mắt thoáng hiện vẻ hưng phấn. Hai quân giao chiến kiêng kỵ nhất như thế tự loạn trận cước. Vương đình đại quân dung chuyển không thể nghi ngờ là tại cho Thái Càn thắng lợi gia tăng phần thắng. Bích lạc quân trực tiếp chặn ngang mà qua chỗ đến, vương đình thiết kỵ cơ hồ toàn bộ bị chọn hạ chiến mã. Một mực theo sát tại bích lạc quân về sau vũ hồn khinh kỵ thì là tại lăng lang phi cùng diêm núi dẫn sắt phía dưới. Đột nhiên ra tốc. Từ bích lạc quân hai cánh triển khai công kích. Hình thành một đảo cử đại hình quạt. Bắt đầu đối tứ tán bộ lạc chiến sĩ tiến hành chém giết. Khóe miệng có chút khẽ động, long thần trong thần sắc toát ra mỉm cười. Thắng lợi thiên bình tựa hồ đang hướng phía Thái Càn như muốn nghiêng. Gia Luật Đông Lai yên tĩnh đứng vững. Trong thần sắc rất là bình tĩnh. Toàn thân tản mát ra hùng hậu khí tức. Khiến cho công kích bích lạc quân nhao nhao lựa chọn tránh đi. Trận này ôn dịch cho vương đình mang đến cực kỳ tổn thất lớn. Rất nhiều anh dũng thiện chiến dũng sĩ. Vô số mạnh mẽ chiến mã đều là chết đi. Vương đình thiết kỷ sức chiến đấu thì là trở nên lớn lớn suy giảm. Cho nên trận này giao phong kết quả ra Luật Đông Lai đã sớm là dự liệu được. Đã có thể dự liệu được. Như vậy ra Luật Đông Lai tự nhiên muốn nghĩ ra cách đối phó. Bích lạc quân tiến quân thần tốc, giết khắp tứ phương. Theo sĩ khí thấp mịt, vương đình thiết kỷ càng thêm không có sức chiến đấu. Nhìn xem nghênh hướng địch nhân của mình. Một vị bích lạc quân trong thần sắc trở nên ngoan lệ vô cùng. Nhuốm máu trường thương uyển như điện chớp đâm ra. Thẳng đến cổ họng. Thế nhưng là liền trong nháy mắt. Vị này bích lạc quân phát hiện trước mắt của mình bỗng nhiên không còn. Trường thương của mình thế mà đã mất đi mục tiêu. Không kịp suy nghĩ gì, hoặc là làm những gì, đầu của hắn chính là rơi xuống đất. Ngay tại lúc đó, còn có hai cái đầu rơi xuống đất. Theo sát phía sau càng nhiều đầu cút rơi xuống đất. Bích lạc quân tiến quân thần tốc tình thế lập tức bị ngạnh sinh sinh ngăn chặn lại. Gia Luật Đông Lai dự liệu được vương đình thiết kỷ không chịu nổi. Cũng là nghĩ đến phương pháp tốt nhất. Đem 8 đại tướng bên trong 3 vị xếp vào đến thiết kỷ bên trong. Ba người này muốn đưa đến đỉnh hải thần châm tác dụng. Ba người ba kỷ. Tựa như là ba tòa núi cao nguy nga. Bích lạc quân căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn vượt qua. Chỉ có thể cầm tính mệnh đi lấp. Kiến Hoa. Đồng Thành Biển. Lưu Cổ ba người không khỏi nhìn nhau. Không hẹn mà động gật đầu. Đồng thời hướng phía kia ngăn tại bích lạc quân trước đó ba người trùng sát mà đi. Ba người đều là nghĩa vô phản cố. Thái Càn ba vị đại tướng. Vương Đình ba vị đại tướng. Một trận cây kim so với cọng dâu áp chiến triển khai. Sáu người đều là sử xuất mạnh nhất công chiêu, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Thiên Hạ Kiếm Tông 35 chương 669 tướng quân bách chiến chết cường hoành dư uy càn quét tứ phương. Nhìn xem chính là làm người ta kinh ngạc. Ngô Kiến Hoa. Đồng Thành Hải. Lưu Cổ ba người thần sắc đều là phi thường ngưng trọng. So lên địch nhân trước mắt, thanh danh của bọn hắn thì là yếu rất nhiều. Thậm chí là không có nửa điểm uy danh người tên. Cây có bóng, tên đau đầu tự nhiên sẽ sinh ra rất nhiều áp lực vô hình. Canh trường thương cùng một cây màu đen côn sắt đụng vào nhau. Dư âm lượn lờ, có chút chói tai. Ngô Kiến Hoa cùng ba nha nhi riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước. Ba nha nhi trong thần sắc chậm rãi toát ra một tia băng lãnh ý cười, trong tay côn sắt càng thêm nắm. Chặt mấy phần, giờ phút này Ngô Kiến Hoa trong mắt hắn liền là kia thảo nguyên phía trên đánh lén bầy cừu xài lang. Hắn muốn làm chính là dùng côn sắt vô tình từng tấc đạp nát xương cốt của hắn. Thân thể ngang nhiên khẽ động. Ba nha nhi hai tay nắm chắc côn sắt, từ trên xuống dưới, mang theo tấn mãnh uy thế hướng phía Ngô Kiến Hoa nện xuống. Hai tay nắm thương, vững vàng ngăn lại côn sắt. Cường hoành ám kình yêu nguyên khiến cho Ngô Kiến Hoa hai tay phát run, hổ khẩu chấn vỡ, máu tươi chảy ra. Ba nha nhi nhíu mày lại, trong tay côn sắt lại cử động, lần này tựa như lớn giống như quạt gió, vù vù xé gió, không ngừng nện xuống. Ngô Kiến Hoa thần sắc biến có chút bị đau, hai tay phía trên máu tươi không ngừng chảy ra, sau đó cán thương, thân thể không ngừng lui về, thuận thế tan mất liên tục không ngừng ám kình. Phanh côn sắt lần nữa ngang ngược quật mà xuống. Ngô Kiến Hoa thần sắc không khỏi biến đổi, đầu gối khẽ cong, kém chút quỳ rạp xuống đất, hai chân càng là hãm sâu đến trong lòng đất. Bà Nha Nhi trong đôi mắt lệ khí càng sâu. Từ tiểu hiểu chuyện thời điểm chính là bắt đầu chăn cừu. Người trong thảo nguyên tối thiện kỵ xạ, dùng cách này đến xua đuổi xài lang đánh lén. Hắn lại là hết lần này tới lần khác không thích kỵ xạ. Ngược lại đối gấp nắm trong tay cảm giác được giàu có cảm giác côn sắt, càng ra thích đuổi theo xài lang. Dùng côn sắt đem nó vô tình nện nát xương khoái cảm. Ngô Kiến Hoa thực lực tự nhiên muốn xa xa mạnh hơn thảo nguyên phía trên xài lang. Bà Nha Nhi đánh lấy lửa giận trong lòng trở nên càng thêm tràn đầy. Còn không chết, bà Nha Nhi trong giọng nói mang theo một tia chất vấn. Thân thể khẽ động, côn sắc sinh gió, lần nữa nện xuống. Ngô Kiến Hoa đôi mắt ngưng tụ, thân thể nhanh chóng lùi lại, thừa cơ tránh thoát côn sắc tập kích. Trường thương trong tay quét ngang mà ra, hàn ý kinh người. Bà Nha Nhi trực tiếp một côn sắt quật mà ra, trường thương chính là đã mất đi chính xác. Bà Nha Nhi ánh mắt càng thêm hung ác, cho dù là gầy trơ xương xài lang tại trước khi chết cũng sẽ liều mạng phản kháng. Bất quá là phí công thôi. Côn sắt khẽ động, lần nữa ngang ngược mà lại cường hãn quật mà xuống. Ngô Kiến Hoa thần sắc biến đổi, đột nhiên quay người, nổ bắn ra mà ra. Bà Nha Nhi thần sắc lệ khí càng sâu, tốc độ dưới chân càng nhanh mấy phần, hướng phía Ngô Kiến Hoa truy sát mà đi. Giữa hai bên khoảng cách từ từ rút ngắn. Bỗng nhiên trong lúc đó, Ngô Kiến Hoa thân thể trì trệ, chưa quay người, trường thương lại là hướng về sau vô tình đâm ra. Hồi mã thương, hàn ý chợt hiện. Cách này khiến bà Nha Nhi không khỏi biến đổi. Ngô Kiến Hoa khó giải quyết, trình độ xa xa vượt qua hắn đánh chết tất cả xài lang. Lại lư đà cổn. Bà Nha Nhi có chút chật vật tránh thoát Ngô Kiến Hoa một kích. Sắc bén mũi thương tại hai má của hắn phía trên mở ra một đạo dài bằng ngón cái vết thương. Máu tươi chảy ra. Bà Nha Nhi thần sắc trở nên càng thêm hung hăng. Thật vất vả có một tia cơ hội, Ngô Kiến Hoa đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy thời cơ. Trường thương liên tục đâm ra, chiêu chiêu thẳng đến Ba Nha Nhi chỗ chí mạng. Ba Nha Nhi sắc mặt bên trong toát ra vẻ hoảng sợ, trực tiếp vứt bỏ mang theo người côn sắt, hai tay đột nhiên quay đất, mượn nhờ cường đại lực đạo lăn lộn mà lên. Trường thương khẽ động, hướng phía lăn lộn thân thể đâm tới. Ba Nha Nhi hai tay mở rộng, tựa như là mạnh mẽ viên hầu, cầm mũi thương thân thể quấn quanh trên đó. Trên hai tay nổi gân xanh, bàng bạc nội lực càn quét mà ra. Ngô Kiến Hoa bộc phát ra kinh khủng lực đạo, sau đó đem trường thương trong tay đột nhiên nện xuống. Phanh, thân thể trùng điệp nện trên mặt đất, tóe lên vô số bụi đất, vụn cỏ. Ba Nha Nhi thừa cơ từ trường thương phía trên thoát thân. Liên tục nhấp nhô mấy lần thân thể, Ba Nha Nhi mới là đứng lên. Ngươi tên là gì? Ba Nha Nhi như chết ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Kiến Hoa. Ngô Kiến Hoa thực lực mạnh nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngô Kiến Hoa thần sắc rất là bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Ba Nha Nhi, chậm rãi nói ra Thái Càn Ngô Kiến Hoa. Ba Nha Nhi thần sắc không khỏi biến rất là ảo não. Không nghĩ tới mình thế mà tại một cái loại người vô danh tiểu tốt trong tay kinh ngạc. Cái này khiến trong lòng của hắn phá lệ nén giận. Ta đã biết tên của ngươi. Lần này ngươi nên chết rồi. Ba Nha Nhi chậm rãi nói thanh âm rất là băng lãnh tựa như là từ trong hàm răng gạt ra. Ngô Kiến Hoa cười cười trường thương chỉ hướng Ba Nha Nhi. Trải qua xuống tới. Trong lòng của hắn cũng là có tuyệt đối tự tin. Thảo nguyên tám đại tướng chiến lực cũng bất quá là như thế thôi. Lưu Cổ toàn thân đấm máu, tay phải đỡ thương thân thể miễn cưỡng có thể đứng vững. Thác Bạc Mưa Xuân thì là lộ ra dễ dàng rất nhiều thân thể bên trên, không có nửa điểm vết thương. Song quyền phía trên, máu tươi không ngừng nhỏ xuống kia là Lưu Cổ máu tươi. Ngươi đến nhầm địa phương chọn sai người. Nói thật cho ngươi biết ngươi lựa chọn ba người bên trong mạnh nhất một cái, cho nên ngươi chết có thể an tâm. Ngôn ngữ rơi xuống. Thác Bạc Mưa Xuân thân thể đột nhiên khẽ động. Tựa như là áp hổ phát ăn, tay phải nhanh như thiểm điện nhô ra trực tiếp vô tình bóp nát Lưu Cổ cổ họng. Giải thương đâm ra. Đồng Thành Hải trong thần sắc mang theo một tia quyết tuyệt chi ý. Lồng ngực của hắn phía trên. Mấy đạo dữ tợn vết thương chính đang không ngừng chảy ra máu tươi. Trường thương ở trong hư không mang ra một đạo khí lãng thẳng đến Tiết Hướng Đồ Nhi cổ họng. Tiết Hướng Đồ Nhi trong thần sắc đều là hung lệ. Thương thế trên người cũng là rất nặng. So với Đồng Thành Hải đến tốt không được bao dài. Nhìn xem ám sát mà đến trường thương. Tiết Hướng Đồ Nhi nội lực càn quét mà ra. Lưu chuyển bên người. Tựa như là từng đầu dữ tợn như rắn độc. Âm lãnh mà có hay không tỉnh. Trường thương càng ngày càng gần. Tiết Hướng Đồ Nhi thần sắc càng thêm hung lệ, ngưng trọng. Bỗng nhiên nghiêng người. Sắc bén mũi thương tại trên ngực vạch ra một đạo vết thương. Tiết Hướng Đồ Nhi lại là bất vi sở động, thân thể khẽ động, thế như kinh lôi chi thế, cương mãnh một quyền ném ra. Trường thương đắt là đâm ra, lui về phòng ngự cũng là không kịp. Đồng Thành Hải trong thần sắc cũng là vẻ hung lệ trở nên nồng nặc lên. Dứt khoát trực tiếp vứt bỏ trường thương trong tay. Bóp quyền ném ra. Cứng đối cứng. Hai người tại tức thời ở giữa tách ra. Đồng Thành Hải cánh tay phải mất tự nhiên rũ xuống. Vừa rồi giao phong khiến cho cánh tay phải trực tiếp sai chỗ. Giờ phút này toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền ra. Tiết Hướng Đồ Nhi cánh tay phải có chút run rẩy. Khóe mắt không ngừng nhảy lên. Mắt như hồ muốn trừng ra. Tay phải của hắn thì là tùy ý rũ cụt lấy. Nhìn kỹ phía dưới. Tay phải của hắn đã là từ xương cổ tay phía dưới đứt gãy. Giờ phút này bất quá là nương tựa theo da thịt miễn cưỡng liên lụy đến cùng một chỗ mà thôi. Thiên Hạ Kiếm Tông 35 chương 670 Thiên Hạ Thứ Tư Bạch Lão Duyệt. Theo ba vị tướng quân gia nhập, Bích Lạc Quân bị ngăn chặn lại tình thế Bích Lạc Quân lần nữa bắt đầu công kích. Vừa mới miễn cưỡng đặt vững nền móng. Ý đồ điều chỉnh trận hình Vương Đình Kỵ binh lần nữa bị đả kích chí mạng. Bích Lạc Quân sắc bén trường thương không ngừng đâm vào trong người bọn họ. Đánh bay bọn hắn. Sau đó bị cuồn cuộn mà đến chiến mã trà đạp vỡ nát. Nhìn xem kia không ngừng tứ tán đào tẩu bộ lạc chiến sĩ. Gia Luật Đông Lai trong thần sắc toát ra một chút bất đắc dĩ. Những người này thật là thành sự không có bại sự có dư. Vốn là muốn mượn nhờ từng cách bộ lạc lực lượng đến đối kháng Thái Càn đại quân. Lại là không nghĩ đến lúc này trở thành Vương Đình nét bút hỏng. Nguyên vốn có thể chém giết Vương Đình thiết kỵ cũng là trở nên quân tâm dung chuyển. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Gia Luật Đông Lai quay đầu nhìn về phía sau lưng. Vương Đình đại doanh rơi vào trong tầm mắt của hắn. Có mấy sợi khói bếp chính đang chậm rãi dâng lên. Hắn tựa hồ ngửi được trà sữa hương thơm. Mỉm cười lộ ra. Gia Luật Đông Lai thân thể phóng lên tận trời, khí thế như cầu vồng. Sau một khắc, Gia luật đông lai từ trên trời giáng xuống rơi tựa như là thiên thạch vũ trụ, xuất hiện tại thái tử long thần trước người. Cuồng bạo kình phong kinh hù dọa long thần dưới hông chiến mã. Chiến mã cất vó, long thần thừa cơ hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Gia luật đông lai đứng ở nguyên địa trong thần sắc không nóng không vội, nhìn xem long thần cùng hắn kéo dài khoảng cách. Gia luật đông lai, ngươi giết không được ta. Đứng ở bên ngoài một sẵm, long thần lên tiếng như sấm. Gia luật đông lai nhìn chăm chú lên long thần. Thần sắc bình tĩnh nói ra, ta muốn giết ngươi. Phóng nhãn trong thiên hạ thật đúng là không có mấy người có thể cản hạ. Long thần trong thần sắc chảy ra mỉm cười. Không có mấy người cản dưới, đó chính là mang ý nghĩa còn có người có thể cản hạ. Không phải sao? Gia luật đông lai nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra, như thế sự thật. Đáng tiếc có thể ngăn lại ta người cũng không ở nơi này. Trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Long thần chậm rãi nói ra. Làm sao ngươi biết? Gia luật đông lai không khỏi cười một tiếng. Nhìn chăm chú lên long thần. Trong ánh mắt toát ra xâm nhiên hàn ý, có hay không thử một lần chính là biết. Song quyền nắm chặt. Gia luật đông lai bên người đảo đảo cuồng bạo nội lực lập tức càn quét mà ra. Hóa thành tám đầu dữ tợn mãng xà chiếm cứ tại sau lưng. Tản mát ra cường hoành uy thế. Thổ lộ lưới rắn. Sát ý vô cùng mãnh liệt. Long thần thần sắc trở nên có chút rét lạnh. Đối mặt với cái này vương đình đệ nhất cao thủ, hắn trong đáy lòng không sợ hãi chút nào. Ngược lại là bộc phát ra mãnh liệt sát ý. Thử một lần là phải trả giá thật lớn. Long thần ngữ khí trở nên cực kỳ ngưng trọng. Gia luật đông lai giãn ra một thoáng eo. Trong thần sắc toát ra mỉm cười, đại giới ta ngược lại thật ra muốn xem một chút đến cùng là cái gì. Đại giới ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Gia luật đông lai thân thể như là hung hãn lôi cuồn cuộn mà động. Quanh thân tám đạo cường hoành nội lực mãng xà phóng lên tận trời. Hướng phía long thần chém giết mà xuống. Long thần thần sắc rất là bình tĩnh. Đối mặt với gia luật đông lai như là thiên thần nổi giận công sát chi ý. Sâu trong đôi mắt hiện hiện ra xâm nhiên hàn ý. Cương mãnh nắm đấm mang theo cuồng bạo kình phong. Gia luật đông lai mang cười trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Long thần bình tĩnh để trong lòng có của hắn ta giật mình, quyền thế hơi chậm lại. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo như ruột mị thân ảnh nhô ra. Nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra. Đón lấy gia luật đông lai nắm đấm. Quyền trưởng gặp nhau. Mắt trần có thể thấy khí lãng tựa như là như thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Một đạo già nua còng xuống thân thể xuất hiện tại gia luật đông lai trước người. Toàn thân áo đen. Tản mát ra lăng liệt hàn ý. Cả người thân thể vô cùng đơn bạc. Tựa hồ một trận gió liền là có thể đem nó thổi ngã. Mười ngón tay khô gầy phía trên giữ lại rất dài móng tay. Giờ phút này đang tản ra vô tận hàn ý. Gia luật đông lai thần sắc không khỏi trở nên có chút ngưng trọng. Kia đơn mỏng như giấy thân thể để hắn kiêng dè không thôi. Kia mười ngón tay khô gầy cũng là như cùng một chuôi chuôi sắc bén kiếm. Tựa hồ tùy thời có thể lấy đâm xuyên cổ họng của hắn. Bạch lão duyệt. Thật sự chính là đã lâu không gặp. Gia luật đông lai chậm rãi lên tiếng nói. Lúc trước, đại mạc chi địa, Nguyệt Nha bờ sông, thiên hạ võ đạo tông sư lộn xộn đến, dùng võ xếp hạng. Hắn gia luật đông lai dùng sức tất cả vốn liếng mới là cướp đoạt thiên hạ thứ 5 tên tuổi. Thế nhưng là cách này bạch lão ruột lại là đứng hàng thứ 4. Mặc dù thứ hạng này chỉ có một cái chinh lịch. Thế nhưng là ở trong đó vũ lực chinh lịch nhưng cũng không phải là cách này một cái thứ tự có thể nói rõ. Bạch lão ruột tại gia luật đông lai trong lòng thật sâu lưu lại thực lực mạnh mẽ vô cùng ấn tượng. Những năm gần đây theo mình võ đạo cảm ngộ tinh thâm. Gia luật đông lai trong lòng càng thêm đối bạch lão ruột thực lực kiêng kỵ. Gia luật đông lai ngươi bất quá là ta đã từng bại tướng dưới tay mà thôi. Ta khuyên ngươi vẫn là cứ thế mà đi. Cũng có thể phòng ngừa chúng ta làm to chuyện. Đối ngươi như vậy có chỗ tốt. Bạch lão ruột chậm rãi lên tiếng nói. Gia luật đông lai nhíu mày lại. Trong thần sắc toát ra có chút ngoạn vì ý cười. Bạch lão dược ngươi vẫn là trước sau như một vinh váo hung hăng a. Bạch lão dược không khỏi cười ra tiếng, nhưng lại là ho kịch liệt, tựa như là được mệnh lao. Kia vàng như nến trong thần sắc hiện ra một tia hồng nhuận ra luật đông lai. Ta hy vọng ngươi có thể hoàn toàn như trước đây đất thức thời, như vậy thối lui. Gia luật đông lai lắc đầu, chậm rãi nói ra. Nếu như ta không đâu. Bạch lão dược ánh mắt không khỏi ngưng tụ, nhìn xem gia luật đông lai, trong đôi mắt toát ra lăng lệ chi sắc. Ta ở chỗ này, ngươi chỉ sợ không cách nào làm bị thương long thần mảy may. Gia luật đông lai cười cười, trong đôi mắt lộ ra một tia trào phúng, nhẹ giọng nói ra. Thật sự chính là không nghĩ tới ngươi cũng làm thái càn chó săn. Bạch lão ruột trong đôi mắt lửa giận nhảy lên, trong thần sắc nhưng vẫn là toát ra mỉm cười. Cái này nên không phải ngươi quan tâm sự tình. Gia luật đông lai nhẹ nhàng gật đầu, trong đôi mắt chiến ý tăng vọt, chậm rãi nói ra. Tới đi, hôm nay ngươi ta tái chiến bên trên một trận chiến. Bạch lão ruột thần sắc ngược lại trở nên bình tĩnh trở lại, nhìn chăm chú lên gia luật đông lai, tựa như là nhìn xem quái vật, chậm rãi gật đầu. Hôm nay ta muốn đánh khóc ra ra cáo nai nai. Gia luật đông lai cười cười, thân thể ngang nhiên mà động, thân như phong lôi. Gia luật đông lai kéo vào cùng bạch lão ruột ở giữa khoảng cách, hai tay thoáng động, trong chốc lát một màn hàn quang nổ bắn ra mà ra. 18 chuôi phi đao triệt để đem bạch lão ruột bao phủ. Bạch lão ruột tay phải khẽ động, hùng hậu nội lực lập tức xuất hiện tại trên bàn tay, sau đó tấn mãnh bài xuất. Nội lực như mưa to như chút xuống. Phi đao hàn quang trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Sóng đánh chiều đầu. Phi đao rì rào rơi xuống. Bạch lão ruột thân thể nhẹ nhàng khẽ động, tựa như là ruột mị đi ra. Sắc bén kia 10 ngón phía trên lăng lệ hàn ý sinh ra. Đạo đạo mảnh khảnh nội lực nổ bắn ra mà ra. Gia luật đông lai phát ra một tiếng gầm thét. Sau lưng 8 đạo nội lực mãng xà mở ra huyết bồn đại khẩu, uy sát kinh người. Tông sư thứ 4 cùng thứ 5 giao phong liền triển khai như vậy. Thiên hạ kiếm tông 35 chương 671 khí lực va chạm. Gia luật đông lai khí thế như cầu vồng. Hảo đáng bàng bạc nội lực tựa như là cuồn cuộn đại giang, hóa thành dữ tợn kinh khủng mãng xà, nuốt lộ lưới rắn, hướng phía bạch lão ruột đánh giết mà xuống. Bạch lão ruột trong thần sắc đều là băng xương chi ý, trong đôi mắt thì là vô tình sát ý. Đã từng bại tướng dưới tay hôm nay đến đường hoàng khiêu chiến uy nghiêm của mình, cái này khiến nội tâm của hắn bên trong vô cùng phẫn nộ. Sát ý càng là mãnh liệt đến cực hạn. Hai đạo uyển như sơn nhạc đồng dạng cao lớn thân thể ngang ngược đụng vào nhau, dư uy quét sạch tứ phương. Mắt trần có thể thấy khí lãng xung kích tứ phương, tư giữa không trung hiện ra to lớn gợn sóng, tựa như là kinh đào hải lãng, thậm chí sinh ra mắt trần có thể thấy khe hở. 8 con mãng xà triệt để phá hỏng bạch lão ruột sinh lộ. Hai tay tung bay, tựa như trong bụi hoa bên trong nhẹ nhàng cất cánh hồ điệp. Kia 10 ngón phía trên móng tay nhanh chóng tăng vọt, hàn quang càng sâu, tựa như không ngừng huy động trường kiếm. Trong một chớp mắt, 10 đạo lăng lệ hàn quang lập tức hiện ra. Hàn quang chớp mắt là qua, giữa thiên địa nhiệt độ lại là không ngừng hạ xuống. Bốn phía cỏ xanh mắt trần có thể thấy tử vong lấy sao, phía trên mang theo nhàn nhạt băng xương, tựa như là bị thu xương đánh qua. Lăng lệ nghẹn ngào âm thanh truyền ra, theo sát phía sau là trận trận gầm thép âm thanh. Kia 8 đạo dữ tợn kinh khủng mãng xà ở trong hư không hóa thành vỡ nát, bay là tả, tựa như là tơ liễu, không ngừng tung bay, rơi xuống mặt đất lại là triệt để biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Hung hãn lôi âm thanh cuồn cuộn, gia luật đông lai thân thể không lùi mà tiến tới, mang theo cường hoành thế công, bóp quyền ném ra, kình phong dập sờn. Gia luật đông lai thần sắc biến vô cùng băng lãnh. Bạch lão duyệt hai tay chậm rãi động, tựa như là thuyền bên trên mái chèo, nhẹ nhàng phá vỡ hư giữa không trung. Nhu hòa lực đạo ở trong hư không mang theo hai đạo cử đại gợn sóng, trong nháy mắt lại diễn hóa xuất một nói vòng xoáy khổng lồ bên trong. Vòng xoáy không ngừng mở rộng, càng thêm trở nên thâm bất khả trắc. Nhìn xem càng ngày càng gần cương mãnh nắm đấm, Bạch lão dược biến sắc, hai tay đột nhiên khẽ động, kia vòng xoáy khổng lồ lập tức hướng phía trước nổ bắn ra mà ra. Đột nhiên ở giữa, vòng xoáy đem Dạ Lan đi về đông nuốt hết. Cuồng bạo kình khí không ngừng từ vòng xoáy bên trong khuấy động mà ra, nương theo lấy ra luật đông lai trận trận gầm thét âm thanh. Bạch lão dược trong thần sắc toát ra vẻ vui sướng ý cười, bại tướng dưới tay trung quy là bại tướng dưới tay, vĩnh viễn là không cách nào cải biến sự thật. Bỗng nhiên trong lúc đó, bạch lão dược kia vui sướng thần sắc không khỏi ngưng tụ. Một tia thanh âm rất nhỏ truyền vào trong tai của hắn. Răng rắc. Tựa như là mặt băng vỡ vụn thời điểm truyền ra thanh thúy thanh âm. Âm âm thanh âm rất nhỏ về sau chính là nổ thật to âm thanh. Gia luật đông lai thân thể thoát khốn mà ra, kia vòng xoáy khổng lồ tựa như là trong nước bọt nước, không ngừng phá diệt. Hét dài một tiếng âm thanh truyền ra. Tuyết lớn ép thanh tùng rất lại thẳng. Gia luật đông lai trong đôi mắt tràn đầy chiến ý tựa như là thiêu đốt liệt hỏa hừng hực. Bỗng nhiên ở giữa, gia luật đông lai lần nữa bắt đầu công kích. Dọc theo một đường thẳng, dáng như giống như điên cuồng không ngừng phóng tới bạch lão dược. Bạch lão dược thần sắc không khỏi biến đổi. Hắn rõ ràng cảm nhận được gia luật đông lai khí thế đang không ngừng kéo lên. Giống như là kia đỉnh núi cao lăn xuống mà xuống tuyết cầu, không ngừng to ra. Rốt cuộc gia luật đông lai khí thế nhảy lên tới đỉnh phong, cũng là xuất hiện ở bạch lão dược trăm bước một bên trong. Trăm lão dược thần sắc không khỏi ngưng tụ. Hai tay không tự chủ chồng đặt chung một chỗ, đầu ngón tay phía trên, sắc bén hàn ý không ngừng phát ra. Đãng thần diệt gia luật đông lai phát ra gầm lên giận dữ. Quanh thân trong vòng trăm bước, lập tức sinh ra kinh khủng phong bạo. Sắc trời lập tức trở nên ảm đạm. Đại địa tải trầm luôn. Dơ lên vô tận cát đất. Khí tức tử vong triệt để long chiến. Gia luật đông lai thần sắc trở nên có chút dữ tợn. Ngửa nhìn lên bầu trời. Quần áo bay phất phới. Từ cách xa hư giữa không trung, 18 đầu tựa như là cánh tay phẩm chất khí cơ tụ hợp vào trong người hắn. Kia là vương đình khí cơ. Những ngày đến, gia luật đông lai đem mình khí cơ cùng vương đình khí cơ buộc chặt đến cùng một chỗ. Có vinh cùng vinh. Một hủy đều hủy. Giờ phút này, vương đình đã là đến thời khắc mấu chốt nhất. Gia luật đông lai cũng là không tại có giữ lại. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết bạch lão dược cái này chướng ngại vật. Sau đó lại thay đổi chiến cuộc. Gấp lại hai tay bỗng nhiên khẽ động. Rét lạnh quang mang tựa như là ngàn năm núi tuyết phía trên chiết xạ tia sáng. Từng đầu uyển giống như rắn độc nội lực không ngừng tại hắn ở giữa lưu chuyển. Tản mát ra sát khí mãnh liệt. Rét lạnh chi ý càng thêm bức người. Tuyển sát. Bạch lão dược phun ra hai chữ, hai tay đột nhiên khẽ động, hoạt hướng hư không. Trong khoảnh khắc, từng đạo tựa như mắt trần có thể thấy quang mang ở trong cơn bão táp lưu chuyển lên, vô cùng vô tận càng ngày càng nhiều. Hàn quang như đao, phong bão càn quét thiên địa. Hai vị này xếp hạng thiên hạ trước 12 vị tông sư đều là sử xuất mình mạnh nhất chiêu thức. Kinh khủng tiếng oanh minh truyền khắp thiên địa, thiên không trở nên ảm đạm không ánh sáng, đại địa chiến đấu không ngừng. Cát bụi như thủy triều lăn lộn. Hai người thân thể không ngừng phát sinh kịch liệt va chạm. Hai quân trước trận. Ngô Kiến Hoa trưởng thương trực tiếp xuyên qua Ba Nha Nhi vai. Ba Nha Nhi nắm đấm cũng là nện đứt Ngô Kiến Hoa mấy đầu xương sườn. Luôn phiên áp chiến khiến cho hai người hao tổn đều là to lớn vô cùng. Giờ phút này cho tới bây giờ, toàn bằng vào là ý chí chịu đựng. Vai phía trên máu tươi không ngừng chảy ra. Ba Nha Nhi thần sắc trở nên càng thêm hung lệ, thử lấy hai hàm răng trắng tựa hồ muốn cắn chết Ngô Kiến Hoa. Xương sườn gãy mất mấy cây. Ngô Kiến Hoa liền hô hấp đều là cảm giác được vô cùng khó khăn. Mỗi một lần hô hấp đều là cảm giác được vô cùng kịch liệt đau nhức. Mùi máu tươi nồng nặc không ngừng phun lên cổ họng. Hiện tại xem ra, ta giết chết ngươi xác suất hẳn là lớn hơn một chút. Ngô Kiến Hoa cố nén trong thân thể kịch liệt đau nhức, trên mặt ý cười nói. Ba Nha Nhi nhíu mày lại, lộ ra mỉm cười, hiện tại có kết luận vẫn còn có chút sớm. Ngô Kiến Hoa sắc mặt hung áp, hít sâu một hơi. Trên hai tay đột nhiên truyền ra kinh khủng lực đạo. Trường thương trực tiếp bốc lên Ba Nha Nhi thân thể. Sau đó tấn mãnh nện xuống. Ba Nha Nhi biến sắc, song tay nắm chặt trường thương, sau đó từng tấc đem nó rút ra thân thể. Có thể là bởi vì dùng quá sức, cũng có thể là bởi vì quá mức đau đớn. Ba Nha Nhi trên hai gò má nổi gân xanh, một đôi con mắt giống như muốn lồi ra đến. Ngô Kiến Hoa thần sắc trở nên có chút lăng lệ, tấn mãnh hướng phía trước bước ra một bước, trường thương lần nữa đâm vào mấy phần. Ba Nha Nhi vừa rồi cố gắng lập tức uổng phí. Trường thương khẽ động, Ngô Kiến Hoa lần nữa đem Ba Nha Nhi thân thể bốc lên, lần nữa vô tình nện xuống. Kêu đau một tiếng âm thanh truyền ra, Ba Nha Nhi trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Ngô Kiến Hoa trong đôi mắt sát ý càng sâu. Thiên Hạ Kiếm Tông 35 chương 672 giết người tiến. Trường thương phía trên, kinh khủng lực đạo lần nữa truyền ra. Ba Nha Nhi thân thể lần nữa bị bốc lên, sau đó bị vô tình nện xuống. Trên chiến trường, ngươi không chết thì là ta vong. Ngô Kiến Hoa là không thể nào như thế tốt đẹp chém giết Ba Nha Nhi thời cơ. Ba Nha Nhi thần sắc trở nên càng thêm hung áp. Luân phiên nặng nện khiến cho Ba Nha Nhi toàn thân xương cốt ném cảm giác được muốn vỡ vụn. Hai tay nhô ra, gắt gao bắt lấy trường thương. Ba Nha Nhi cắn chặt răng quan, trường thương đột nhiên hướng lên trên đẩy. Răng rắc xương cốt đứt gãy âm thanh rõ ràng lọt vào tai. Ba Nha Nhi không khỏi phát ra một tiếng đau nhức uống âm thanh. Vì không làm Ngô Kiến Hoa thương hạ vong hồn, hắn không tiếc tự mình hại mình. Hắn thấy chỉ muốn có thể sống sót, so cái gì đều trọng yếu. Ngô Kiến Hoa trong đôi mắt cũng là toát ra một tia rung động. Không thể không nói Ba Nha Nhi đối với địch nhân hung áp, đối với mình áp hơn. Cánh tay trái mất tự nhiên rũ xuống. Ba Nha Nhi trong thần sắc đều là vẻ oán độc. Ngô Kiến Hoa lập tức nhẫn thủ lấy trong thân thể kịch liệt đau nhức. Trường thương khẽ động, lần nữa thẳng đến Ba Nha Nhi cổ họng. Sắc bén mũi thương nhuốm máu, không hàn quang lại là sát khí tràn trề. Ba Nha Nhi nhìn thoáng qua Ngô Kiến Hoa, lập tức thân thể khẽ động, tựa như một con giảo hoạt xài lang, hướng phía từ khe hở trong khe sen kẽ. Ba Nha Nhi lựa chọn đào tẩu. Ngô Kiến Hoa thần sắc trở nên tái nhợt, đuổi theo không đến 100 mét chính là đình chỉ truy kích. Ngay tại lúc đó, một ngụm máu tươi không khỏi phun ra, khí huyết trở nên càng thêm uể oải. Đứt gãy xương cặn bã cũng là đâm vào hắn ngũ tạng trong phế phủ. Nếu là hắn lại cưỡng ép động dùng vũ lực, chỉ sợ địch nhân chưa chết, mình chính là bị hao tổn chết rồi. Nhìn xem không ngừng đi xa bóng lưng, Ngô Kiến Hoa trong thần sắc toát ra một chút bất đắc dĩ, trong lòng mười phân không cam lòng. Bỗng nhiên trong lúc đó một đạo bén nhọn âm thanh âm vang lên. Một cây tuyết mũi tên lông vũ thẳng đến Ba Nha Nhi hậu tâm. Ba Nha Nhi tựa hồ cũng cảm thấy nguy cơ thân thể nhất chuyển, hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Liền là liền trong nháy mắt, lại có hai cây vũ tiến nổ bắn ra mà tới. Ba Nha Nhi thần sắc trở nên có chút sợ hãi. Cái này hai cây vũ tiến cơ hồ là phong kín hắn sinh lộ. Kéo lấy thân thể bị trọng thương hắn căn bản là không cách nào né tránh. Quay người, hiện ra vô tận hàn ý, đầu mũi tên tại Ba Nha Nhi trong con mắt vô hạn phóng đại. Hắn cưỡng ép thay đổi thân thể, tránh thoát một cây, lại là không cách nào tránh thoát cái thứ hai. Cái thứ hai vũ tiến trực tiếp vô tình quán xuyên vai phải của hắn. To lớn lực đạo khiến cho thân thể của hắn không khỏi hướng phía trước một cắm. Ba Nha Nhi trong đôi mắt toát ra vô hạn đối nhau khát vọng. Đáng tiếc đây chỉ là ngắn ngủi hy vọng mà thôi. Cây thứ tư vũ tiến nổ bắn ra mà tới. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, ở trong hư không nhược ảnh nhược hiện, tung tích khó kiếm. Sắc bén đầu mũi tên trực tiếp xuyên qua cổ của hắn. Sau đó xuyên qua cổ họng của hắn. Tiếp tục bay về phía trước ra. Đâm xuyên qua một vị chiến sĩ thân thể mới là lực đạo toàn bộ tiêu tán mất. Ba Nha Nhi thân thể trì trệ, khí tức đoạn tuyệt. Đi ra mấy bước, sau đó mới ngã xuống đất. Ngô Kiến Hoa không khỏi hít sâu một cái hơi lạnh. Thân thể khẽ động. Nhịch Vũ tiến phóng tới phương hướng nhìn lại. Một đạo thân thể gầy yếu ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Cõng một cây cung lớn. Nhìn có chút phí sức. Lại là rất nhanh ẩn nấp tốt thân ảnh. Trong lòng không cam lòng giảm bớt mấy phần. Ngô Kiến Hoa nuốt vào một thanh đan dược. Nồng đậm dược lực lập tức tan ra. Chảy xuôi đến toàn thân các nơi. Khiến cho hắn trong thân thể kịch liệt đau nhức giảm bớt mấy phần. Giải thương đâm ra. Một vị vương đình kỵ binh bị thống hạ chiến mã. Ngô Kiến Hoa trở mình lên ngựa. Hướng phía chiến trường biên giới mà đi. Hiện tại hắn là cần gấp nhất chính là chữa thương. Xích Yên kia thon gầy thân thể cùng cường tráng chiến sĩ so ra thật là kém nhiều lắm. Bất quá cái này cũng đã trở thành ưu thế của nàng. Rất nhiều người trực tiếp là coi nhẹ nàng tồn tại. Cho nên nàng có thể bình yên không ngại trên chiến trường hành tẩu. Nàng tiến trở thành vương đình người đáng sợ nhất ác mộng. Cừu hận là sẽ lan tràn. Đã từng mình yêu nhất phụ thân chiến tử chiến trường. Nguyên bản hoàn chỉnh gia đình đang trở nên phá thành mảnh nhỏ. Xích Yên hận thấu Hoàn Nhan Trọng. Đây hết thảy đều là Hoàn Nhan Trọng trong bóng tối hạ độc thủ. Vì cái gì chính là chiếm hữu nàng mẫu thân. Ngày qua ngày, Xích Yên đối Hoàn Nhan Trọng cừu hận trở nên thâm bất khả trắc. Tiện thể lấy Xích Yên đối vương trong đình tất cả mọi người là trở nên cừu hận. Thù hận bọn hắn coi thường. Thù hận bọn hắn lãnh huyết. Thù hận bọn hắn tự tư. Đợi đến cừu hận trở nên tột đỉnh thời điểm, Xích Yên hung ác không được đem vương trong đình tất cả mọi người đuổi tận giết tuyệt. Tự tay giải quyết Hoàn Nhan Trọng. Xích Yên nhưng trong lòng thì không chiếm được nửa điểm nhẹ nhõm. Bởi vì hắn còn có những người khác muốn giết. Muốn giết quá nhiều người. Cái này khiến nàng căn bản cao hứng không nổi. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Đợi đến Thái Càn đại quân đội vương đình triển khai quyết chiến thời điểm, Xích Yên biết mình cơ hội tới. Nàng có thể giết càng nhiều người. Tâm trở nên như ngàn năm hàn băng, không có chút nào nhiệt độ. Cung tên trong tay của nàng trở nên sát ý lăng nhiên. Liên tục bắn ra 4 mũi tên. Xích Yên vô tình thu hoạch được 3 nha nhi tính mệnh. Thân ảnh của nàng không ngừng chớp động tựa như là tại trong rừng rậm không ngừng xuyên qua chim nhỏ. Sau một lát, Xích Yên đi tới chiến trường biên giới chi địa. Hai mắt của nàng bên trong toát ra ánh mắt hoảng sợ. Hướng phía bốn phía không ngừng tìm kiếm. Liền như là một vị kinh nghiệm phong phú già thợ săn. Đang đợi tốt nhất thời cơ bắt giữ con mồi. Hồi lâu sau Xích Yên đôi mắt ngưng tụ. Ánh mắt của nàng trở nên càng thêm băng lãnh thần sắc lại là trở nên chuyên chú. Cong cùng. Cải tên. Xích Yên thân thể tựa như là một tòa pho tượng, không nhúc nhích tí nào. Thần sắc càng thêm trở nên chuyên chú. Xích Yên hô hấp đều là trở nên chậm chạp. Chậm rãi thở ra một hơi. Xích Yên tay phải khẽ động, màu trắng vũ tiến lập tức bay ra. Sắc bén đầu mũi tên đâm rách hư không, vẽ lấy đường thẳng thẳng đến Thác Bạc Xuân Vũ. Thác Bạc Xuân Vũ vô tình bóp nát một người yết hầu trong thần sắc vô cùng hung lệ. Bỗng nhiên trong lúc đó hắn cảm thấy một tia lăng liệt sát ý. Quay người. Thác Bạc Xuân Vũ rõ ràng ngửi được sát ý nơi phát ra. Tay phải nhanh như thiểm điện nhô ra. Nắm hư giữa không trung. Kia một cây nhanh đến cực hạn, ẩn tàng ở trong hư không màu trắng vũ tiến ra hiện ở trong tay của hắn. Trong đôi mắt tinh quang phát ra. Thác Bạc Xuân Vũ thần sắc biến đến vô cùng phẫn nộ. Tay phải nắm vũ tiến. Sau đó đột nhiên hướng phía trước té ra. Vũ tiến lập tức phát ra nghẹn ngào âm thanh. Xích Yên thần sắc không khỏi biến đổi. Nàng trời sinh đối cung tiến có thiên phú hơn người. Nàng rõ ràng đã đoán được kia vũ tiến quý tích. Mục tiêu chính là nàng. Không có chút nào do dự. Xích Yên lần nữa cong cung cài tên. Một cây tên nỏ lần nữa bắn ra. Phanh hai cây vũ tiến ở trong hư không phát ra kịch liệt va chạm. Sau đó hóa thành vỡ nát. Thác Bạc Xuân Vũ trong thần sắc toát ra mỉm cười. Giờ khắc này hắn rõ ràng bắt được Xích Yên vị trí. Tiện tay vặn lên một cây trường thương. Đột nhiên hướng phía trước ném ra. thiên hạ kiếm tông 35 chương 673 lại gãy một tướng trường thương mang theo tấn mãnh uy thế bộc phát ra. Ám sát hướng Xích Yên. Xích Yên thần sắc không khỏi biến đổi, trong lòng không khỏi run lên. Giờ phút này trong lòng của nàng rất là rõ ràng lựa chọn sai mục tiêu. Trong đôi mắt trở nên càng thêm chuyên chú. Xích Yên đưa tay cầm bốc lên hai cây vũ tiễn. Cong cung như trăng tròn. Dây cung rung động, ông minh chi thanh bên tai không dứt. Hai cây vũ tiễn nổ bắn ra mà ra. Phanh phanh hai cây vũ tiễn ngang ngược đụng vào thanh trường thương kia phía trên, sau đó băng nhưng vỡ nát. Trường thương phía trên hung hãn mãnh lực nói lại là không có bị triệt tiêu mất quá nhiều, tiếp tục hướng phía trước ám sát mà tới. Xích Yên thân thể khẽ cong tựa như là phủ phục tới trên mặt đất một nửa, trong đôi mắt đều là vẻ kinh ngạc. Trường thương thất bại. Lại là liên tục xuyên qua ba người thân thể mới là đình chỉ. Xích Yên thân thể khẽ động. Phát như điên hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nàng hiện tại đã là bại lộ. Ở lại chỗ này nữa chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cơ hồ là mấy hơi ở giữa thời gian. Xích Yên chính là cách xa chiến trường. Gánh vác to lớn cung. Triệt để biến mất bóng dáng. Thác Bạc Xuân Vũ lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, nguyên bản lường trước lấy mình một thương đủ để đem Xích Yên đâm xuyên một lạnh thấu tim, lại là không nghĩ tới vẫn là để trốn. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Thác Bạc Xuân Vũ cẩn thận tìm kiếm lấy Xích Yên tung tích, hắn tuyệt đối không cho phép sau lưng của mình có uy hiếp chí mạng. Đáng tiếc Thác Bạc Xuân Vũ không thu hoạch được gì. Xích Yên tung tích biến mất vô tung vô ảnh. Tựa như là căn bản chưa từng xuất hiện. Trong thần sắc toát ra một tia không cam lòng. Thác Bạc Xuân Vũ nhưng cũng không dám có quá nhiều xoắn xuýt. Lập tức thân thể khẽ động. Lướt về phía kia đang từ cánh trái bắt đầu công kích Lăng Lang Phi. Bạo liệt thanh âm truyền ra. Thác Bạc Xuân Vũ trong thần sắc mang theo vô tận túc sát chi ý, xông về phía Lăng Lang Phi. Đối với Lăng Lang Phi. Trong lòng có của hắn lấy sát ý vô tận. Phải biết đã từng hoàn nhan trọng thế nhưng là chết tại Lăng Lang Phi trong tay. Thác Bạc Xuân Vũ sớm liền là nghĩ đến muốn vì hoàn nhan trọng báo thù. Cảm thụ lưng về sau tấn mãnh kình phong. Lăng Lang Phi không có chút nào do dự, trực tiếp trường thương khẽ động, hướng về sau quét ngang mà ra. Thác Bạc Xuân Vũ thân thể lập tức cất cao mấy phần. Trên hai tay. Hảo đáng nội lực nhấp nhô. Tản mát ra đáng sợ uy thế. Trong thần sắc lệ khí mọc lan tràn. Ngang nhiên mà xuống. Phanh song quyền nện ở Lăng Lang Phi che ở trước người trường thương phía trên, trường thương lập tức khoa trương uốn lượn. Băng trường thương đột nhiên băng thẳng. Lăng Lang Phi thân thể lần nữa bay ngược mà ra. Thân thể liên tục lật qua lật lại, sau đó hai chân đạp xuống. Trường thương run lên. Lần nữa trở nên uốn lượn. Lăng Lang Phi thần sắc biến có chút đỏ lên. Trong thần sắc đều là rung động. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây là thiên kinh địa nghĩa đạo lý. Ngươi có thể thiết lập ván cuộc giết ta huyên để hoàn nhan trọng, như vậy hôm nay ngươi tất nhiên phải chết ở chỗ này. Thác Bạc Xuân Vũ thanh âm vô cùng băng lãnh. Tựa như là trong ngày mùa đông lạnh lẽo nhất gió thổi qua gương mặt. Lăng Lang Phi sắc mặt đỏ lên, hai mắt trừng trừng, lại là không có lên tiếng. Vừa lên tiếng cái kia trong lòng một ngụm kiên cường coi như tiết. Thác Bạc Xuân Vũ cười cười, nhìn xuống Lăng Lang Phi trong đôi mắt sát ý càng sâu. Trong chốc lát, thân thể lần nữa phóng lên tận trời, sau đó chìm đột nhiên rớt xuống. Lăng Lang Phi trong đôi mắt lập tức tràn đầy tơ máu kia dưới hông chiến mã ầm vang ngã xuống đất. Thác Bạc Xuân Vũ phát ra hét dài một tiếng. Tư không bóp quyền. Hảo đáng nội lực lập tức tụ đến. Tản mát ra trầm thấp. Đè nén uy thế. Sau đó trực tiếp nện xuống. Lăng Lang Phi lập tức bị thương nặng. Nửa thân thể vùi vào thảo nguyên bên trong lòng đất. Khói mắt chỗ. Máu tươi chậm rãi chảy ra. Cắn chặt môi. Không nói một lời. Thậm chí ngay cả kêu đau một tiếng đều không có. Không nghĩ tới là một cái xương cứng. Thác Bạc Xuân Vũ lên tiếng giễu cợt nói. Xương cốt dù cứng rắn thế nhưng là yêu nguyên muốn chết ở trong tay của hắn. Đây quả thật là lớn lao trào phúng. Hữu quyền giơ lên, hùng hậu nội lực bắt đầu hội tụ. Thác Bạc Xuân Vũ trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Một quyền ném ra, tư giữa không trung lập tức phá vỡ một đạo cử đại gợn sóng. Lăng Lang Phi trong đôi mắt toát ra vẻ hoảng sợ, trực tiếp vứt bỏ trường thương trong tay. Trên hai tay diễn sinh ra cường đại hùng hậu nội lực, đón lấy Thác Bạc Xuân Vũ một quyền. Phanh, không hề nghi ngờ, Lăng Lang Phi thân thể hướng về sau bay ngược mà đi, trùng điệp rơi đập đối diện, cắn chặt răng quan vỡ nát, miệng lớn máu tươi phun ra. Thác Bạc Xuân Vũ thần sắc không khỏi toát ra một tia ngạc nhiên. Lăng Lang Phi đón lấy mình một quyền thế mà không chết hết, chậm rãi đi ra. Thác Bạc Xuân Vũ trong thần sắc chậm rãi toát ra ý cười, thế nhưng là trong đôi mắt sát ý lại là đến mãnh liệt mức độ không còn gì hơn. Tay phải khẽ động, Thác Bạc Xuân Vũ chụp vào Lăng Lang Phi cổ họng. Không hề nghi ngờ, sau một khắc, Lăng Lang Phi cổ họng sẽ bị vô tình bóp nát, sau đó chết đi. Về phần hắn thì là muốn lần nữa tìm kiếm mới chém giết đối tượng. Thế nhưng là đây hết thảy giống như đều là trong tưởng tượng. Thác Bạc Xuân Vũ tiến lên bộ pháp không khỏi trì trệ. Hắn cúi đầu, bởi vì bụng của hắn chi bên trên truyền ra một tia nhỏ xíu đau đớn. Thế nhưng là tại trong nháy mắt, kia một tia đau đớn vô hạn phóng đại, càn quét toàn thân. Thần kinh của hắn run rẩy, thân thể cũng là nhẫn không ngừng run rẩy. Một thanh kiếm đâm xuyên bụng của hắn, chuẩn xác mà nói là một thanh tàn kiếm. Thác Bạc Xuân Vũ thần sắc trở nên hãi nhiên, ngẩng đầu quay người, hắn muốn nhìn rõ ràng chuôi này tàn kiếm chủ nhân. Lại là vĩnh viễn không có thời cơ. Kia chính phun máu phè phè Lăng Lang Phi từ trên mặt đất đánh giết mà lên, năm ngón tay như câu, trực tiếp vô tình cắt đứt cổ họng của hắn. Thác Bạc Xuân Vũ hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Lăng Lang Phi miệng lớn hô hấp không khí, từ kề cận cái chết đi một lượt, lạnh mình mà kinh hãi. Mồ hôi thẩm thấu áo giáp phía dưới quần áo, cả người nhìn vô cùng chật vật, nhưng trong đôi mắt lại là vô cùng hưng phấn. Rút ra tàn kiếm, Chu Vũ Long trong thần sắc lộ ra một tia dễ hiểu ý cười. Một cách tại đắc ý nhất thời điểm, cũng là tinh thần nhất là lười biếng thời khắc, cách này khiến liền là cho hắn hoàn mỹ nhất thời cơ. Một kiếm mất mạng, quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa bụi đất tung bay, che chắn tầm mắt tông sư quyết đấu. Chu Vũ Long do dự một chút, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Rất nhanh thân thể của hắn ẩm giấu đi Thái Càn Quân trong trận. Theo Thác Bạc Xuân Vũ cùng Ba Nha Nhi bỏ mình, nguyên bản bị ngạnh sinh sinh ngăn chặn lại thế công, Bích Lạc Quân lần nữa thể hiện ra kinh khủng ý sát phạt, hướng phía Vương Đình Thiết Kỵ bắt đầu liều chết chém giết. Vương Đình Thiết Kỵ nhanh chóng sụp đổ, tựa như là sóng lớn vỗ bờ, tói lên vô số bọt nước, đông số không tây tán. Tả hữu hai cánh u hồn khinh kỵ từ từ hình thành một cách vây kín, đối tán loạn Vương Đình Thiết Kỵ triển khai vô tình truy sát. Trong lúc nhất thời kêu rên không ngừng bên tai, chiến cuộc thắng lợi thiên bình tựa hồ chính hướng phía Thái Càn như muốn nghiêng. Thiên Hạ Kiếm Tông 35 chương 674 Thiền Vu phẫn nộ. Gió nhẹ thổi tới, mang theo thảo nguyên phía trên mùi vị huyết tinh truyền rất rất xa. Thiền Vu trong doanh trướng cũng là có nhàn nhạt mùi vị huyết tinh. Một trận ôn dịch khiến cho Vương Đình tổn thất vô cùng to lớn, kỵ binh sức chiến đấu càng là đại đại giảm đi. Cái này khiến Vương Đình Thiết Kỵ rốt cuộc là không cách nào cùng Thái Càn kỵ binh triển khai chính diện giao phong. Cái này khiến trong lòng của hắn đang rỉ máu, song quyền nắm chặt. Thiền Vu trong đôi mắt tản mát ra khát máu là sát ý. Bỗng nhiên trong lúc đó, cánh tay quét ngang mà ra, kia bày đầy chân quý hoa quả cùng rượu ngon bàn trà lập tức trở nên một mảnh hỗn độn. Kia tuyết trắng trên mặt thảm lập tức trở nên dơ bẩn không chịu nổi. Thiền Vu tựa hồ còn cảm thấy chưa hết giận, trùng điệp một quyền nện ở bàn trà phía trên, bàn trà ầm vang sụp đổ, hóa thành vài miếng. Vì cái gì? Thiền Vu phát ra một tiếng gầm thép âm thanh, trong doanh trướng lập tức câm như hến. Giờ phút này, Vương trong đình có chiến lực người đã là toàn bộ đi chiến trường, lưu tại nơi này đều là một chút Vương đình lão nhân. hay là một chút văn nhân. Thảo nguyên văn hóa dã man. Từ khi gia luật Đông Lai học thành trở về sau chính là một mực tích cực dẫn đạo vương đình con dân học tập Thái Càn văn hóa lễ nghi. Vì thế còn không tiếc trọng kim từ Thái Càn lôi kéo được mấy vị học có sở thành nho sĩ đến vương trong đình tự thân dạy dỗ. Thiền Vu ánh mắt quét về phía mấy vị kia thân thể run rẩy văn nhân, trong thần sắc không khỏi chảy ra vẻ chán ghét. Đem mấy vị này cả ngày chỉ biết là chi. Hồ. Giả. Giá ra hỏa kéo ra ngoài chạm cho ta. Cầm đầu của bọn hắn tí cờ. Thiền Vu thanh âm băng lãnh nói. Mấy vị kia văn nhân thân thể không khỏi mềm nhũn. Còn đến không kịp phát ra xin tha chi ngôn chính là bị cường tráng hộ vệ kéo ra ngoài. Vài tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Thiền Vu trong thần sắc bình tĩnh mấy phần. Nhìn xem một chỗ bừa bộn, lửa giận trong lòng lại lần nữa bốc cháy lên. Thiền Vu, không biết ngươi vì sao muốn phát lớn như thế lửa giận bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo yếu ớt thanh âm từ ngoại truyện nhập. Thiền Vu trong thần sắc tức giận lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Trong thần sắc toát ra vẻ kích động. Thân thể khẽ động. Đứng thẳng người. Một thân ảnh tiến vào trong doanh trướng. Một thân vải thô áo gai. Mái tóc màu đen tùy ý khoác trên vai. Toàn thân tản mát ra giống như núi cao nguy nga khí tức. Tông chủ. Thiền Vu thần sắc trở nên có chút kích động trong đôi mắt tỏa ánh sáng. Thiền Vu an tâm chớ vội. Vương đình tao ngộ ôn dịch thực lực giảm đi nhiều. Cái này căn bản không phải binh lực cường hoành Thái Càn đối thủ. Trường sinh tông tông chủ chậm rãi nói. Thiền Vu thần sắc một lệ. Lên tiếng nói ra. Thái Càn thật đúng là sẽ bỏ đá xuống giếng. Thừa dịp ta vương đình gặp ôn dịch thời điểm triển khai công công phạt. Điều này thực thật đáng giận. Tông chủ thần sắc rất là bình tĩnh. Chậm rãi nói ra. Vương đình ôn dịch bất quá là Thái Càn âm mưu mà thôi. Ý tại muốn triệt để hủy diệt vương đình. Thiền Vu thần sắc lạnh lẽo Thái Càn thật đúng là hèn hạ. Tông chủ trầm mặt một chút, nhẹ giọng nói ra cuộc chiến tranh này, vương đình đã là thua. Không có khả năng ta vương đình mấy lớn trong bộ lạc 10 vạn chiến sĩ còn tại chi viện trên đường tới. Vương đình 8 đại tướng còn có 7 vị có sức đánh một trận. Há có thể là thua. Bản khả năng Thiền Vu thần sắc có chút kích động, ngữ khí biến đến vô cùng kiên quyết. Tông chủ cười cười. Nói ra. Mấy đại bộ lạc chiến sĩ thực lực ngươi so ta càng thêm rõ ràng. Cho dù là đến nơi này cũng là không cách nào cùng Thái Càn quân đội chống lại. Tiếp tục như vậy chỉ có thể bạch bạch tăng thêm rất nhiều vô tội sinh mệnh. Còn kia 8 đại tướng. Cho dù là gia luật Đông Lai cũng là đến tự thân khó đảm bảo tình trạng. Về phần cách khác ngươi cảm thấy có thể tốt hơn chỗ nào Thiền Vu thần sắc không khỏi biến đến vô cùng khó coi. Trong đôi mắt càng là toát ra khó mà ngôn ngữ vẻ phức tạp. Chẳng lẽ ta vương đình muốn như vậy hủy diệt Thiền Vu nhẹ giọng nói. Tông chủ. Lắc đầu. Nói ra. Trường sinh tông các đời nhận vương đình cung phụng. Tự nhiên muốn hộ đến vương đình chu toàn. Kế sách hiện nay chỉ có trước thực lực. Sau đó lại tính toán sau. Thiền Vu thần sắc cứng lại. Hắn tại cẩn thận tự hỏi tông chủ ngôn ngữ. Đây là thánh điện ý tứ sau một lát, Thiền Vu nhẹ giọng mà hỏi. Tông chủ nói ra. Ngươi cảm thấy thế nào Thiền Vu toát ra một tia ý mừng. Chậm rãi nói ra. Thiên thương thương. Giá minh mông. Gió thổi cỏ rạp gặp dê bò. Chỉ sợ dạng này phong cảnh ngày sau là rất khó gặp được. Tông chủ nói ra, sẽ có thời cơ. Thiền Vu nhẹ nhàng than ra một hơi. Gia luật kinh lôi một người một thương đứng thẳng cánh phải u hồn khinh kỵ trước đó. Toàn thân đẫm máu tinh đỏ lấy thân trên từng đầu máu tươi không ngừng chảy xuống tựa như là từng đầu huyết long. Trong thần sắc bình tĩnh như băng. Trường thương bỗng nhiên hướng về phía trước. Mũi thương đâm rách hư không. Từ đuôi đến đầu một vị u hồn khinh kỵ bị vô tình đâm giết. Trường thương lắc một cái. Huyết châu tràn ra. Đột nhiên hướng phía trước chọc ra. Chiến mã gào thét. Máu tươi không ngừng tràn ra quỳ dạp xuống đất. Trường thương quét ngang. Đùi ngựa vỡ nát. Lại có mấy vị khinh kỵ bị vô tình chém giết. Một người đứng thẳng quân trận trước đó. Tựa như là một tòa núi lớn không thể vượt qua.

Gia Luật Đông Lai cùng Bạch Lão Duyệt rất hung ác đụng vào nhau. Sau đó lại thuận hơi thở ở giữa kéo dài khoảng cách. Hai người thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng. Cuộc chiến hôm nay cũng không giống như là năm đó Nguyệt Nha bờ sông luận võ, cách này nhưng là chân chính liều mạng tranh đấu. Cao thủ so chiêu thắng bại ngay tại một chiêu nửa thức ở giữa. Nhưng nếu là liều mạng tranh đấu, cách này khó mà dự đoán kết quả. Bạch Lão Duyệt thực lực muốn mạnh hơn Gia Luật Đông Lai mấy phần. Nhưng cũng là không tới ưu thế áp đảo. Lại thêm Gia Luật Đông Lai trời sinh thần lực. Đang lúc tráng niên thời điểm, thân thể tinh huyết tràn đầy cường hoành. Lại có vương đình khí vận gia trì. Một thân tu vi võ học hỗn tạp lại là tinh thông vô cùng. Chiêu chiêu cờ phong hiểm lại là cùng Bạch Lão Duyệt chiến một cách chia 5 năm. Thiên Hạ Kiếm Tông 35 chương 676 phù sĩ hai người thân thể lần nữa kịch liệt đụng vào nhau. Mắt trần có thể thấy kình sóng tựa như thủy triều càn quét tứ phương. Gió lúc sinh ra, cuốn lên nát cỏ bụi đất, bay là tả, vô cùng náo nhiệt. Trong nháy mắt, hai người quyền trưởng phát sinh hơn 100 lần giao phong. Sau đó riêng phần mình lần nữa hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Xa xa tương đối, Gia Luật Đông Lai cảm giác được khoang ngực của mình phía trên đau rát đau nhức. Ánh mắt rủ xuống, phát hiện khoang ngực của mình phía trên không biết khi nào tăng thêm hai đạo dữ tợn vết thương. Máu tươi đang không ngừng chảy ra. Bạch Lão Duyệt trong thần sắc toát ra mỉm cười. Hai người áp chiến đến tận đây, hắn không thể không bày chính thái độ của mình. Kia một bộ làm tịch, vô địch thiên hạ đe dọa cũng là đã mất đi tác dụng, khiến cho hắn không thể không thận trọng suy tính Gia Luật Đông Lai thực lực. Nhiều năm như vậy không gặp, không nghĩ tới thực lực của ngươi tăng tiến nhanh như vậy. Bạch Lão Duyệt kia còng xuống thân thể tựa hồ đứng thẳng mấy phần, nhìn chăm chú lên Gia Luật Đông Lai chậm rãi lên tiếng nói. Cái nào có thế nào, so với ngươi tới vẫn là kém ta hỏa hầu. Gia Luật Đông Lai thần sắc băng lãnh nói. Bạch Lão Duyệt thần sắc trở nên rất là nghiêm túc. Hiện tại ta đã là gần đất xa trời, tinh huyết đã là đến khô héo tình trạng. Thế nhưng là ngươi lại là chính vào tinh huyết cường thịnh thời điểm. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ siêu việt ta. Gia Luật Đông Lai chân mày hơi nhíu lại. Hắn không bằng cho rằng cái này Bạch Lão Duyệt sẽ có như thế hảo ý đưa cho hắn rằng những đạo lý này. Nó mục đích bất quá là vì ngăn chặn hắn mà thôi. Khí cơ lưu truyền, hóa thành 9 đạo cử long chiếm cứ tại bên cạnh hắn bốn phía. Kinh khủng uy áp phát ra, dập sờn tứ phương. Trong đôi mắt chiến ý càng thêm tràn đầy. Nhiều lời vô ích. Hiện tại ngươi ta đều vì mình chủ. Vẫn là trên nắm tay xem hư thực đi. Bạch Lão Duyệt trong thần sắc không khỏi lệ khí mọc lan tràn. Gia Luật Đông Lai không biết điều khiến cho nội tâm của hắn bên trong vô cùng lửa giận lập tức dâng lên. Rét lạnh mà lăng lệ uy thế phát ra. Chậm rãi lên tiếng nói. Đây chính là ngươi tự tìm. Gia Luật Đông Lai không nói thêm nữa. Thân thể khẽ động. Cương mãnh nắm đấm hướng phía trước ném ra. Đây cũng là tốt nhất trả lời. Duyệt ngục. Bạch Lão Duyệt nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Trong thân thể bàng bạc, hùng hậu nội lực không ngừng càn quét mà ra. Mang theo vô tận âm lãnh chi ý. Nhiệt độ chung quanh cấp tốc giảm xuống. Tinh tế băng xương không ngừng sinh ra. Phương viên 10 dặm bên trong cỏ xanh nhanh chóng khô héo. Sinh mệnh lực bị rút lấy không còn. Âm lãnh, xâm nhiên khí tức ở trong hư không răng đầy. Bỗng nhiên có vui vẻ ra. Nghẹn ngào âm thanh lập tức bên tai không dứt. Gia Luật Đông Lai thân thể lấy ngang ngược tư thái xâm nhập vượt trong ngục. Lại là phát hiện tại mình đập ra nắm đấm trở nên chậm chạp. Trong không khí phảng phất tồn tại vô số đạo vô hình tường. Đang ngăn trở lấy nắm đấm của hắn. Xâm nhiên khí tức để Gia Luật Đông Lai lưng có chút phát lạnh. Nội lực càng thêm mãnh liệt mà ra. Cương mãnh nắm đấm ngang nhiên hướng phía trước ngang ngược ném ra. Kia bức tường vô hình tại trong nháy mắt phá toái mà đi. Lại là khó mà làm bị thương Bạch Lão Duyệt mảy may. Duyệt ngục. Đây là Bạch Lão Duyệt tu luyện vực. Tự thành một phương thời gian. Giống như là từ vô biên vô hạn. mênh mông bao nhiêu hư giữa không trung, lấy ra một kiện phòng lớn nhỏ không gian. Tại bên trong vùng không gian này, Bạch Lão dù chính là chúa tể, có quyền khống chế tuyệt đối. Nghẹn ngào âm thanh không ngừng từ bốn phương tám hướng rót vào ra Luật Đông Lai trong tay, khiến cho tinh thần của hắn không ngưng. Nhiệt độ rét lạnh khiến cho hắn trong thân thể huyết dịch cũng là cảm giác được muốn đông kết. Thần thức tràn ra. Ra Luật Đông Lai tìm kiếm lấy Bạch Lão Duyệt tung tích lại là không thu hoạch được gì. Cương mãnh nắm đấm mang theo cường hoành cuồng bạo ném ra. Cùng hư giữa không trung kịch liệt ma sát. Sinh ra chói tai thanh âm. Nhiệt độ rét lạnh tựa hồ lên cao mấy phần. Gia Luật Đông Lai lại là cảm nhận được vô cùng mãnh liệt sát ý. Nghẹn ngào chi tiếng nổ lớn. Trong nháy mắt, Gia Luật Đông Lai bên người xuất hiện bốn đạo thân hình cao lớn. Mỗi một vị trên thân đều là tản mát ra âm lãnh khí tức dữ dị. Đôi mắt ngưng tụ. Gia Luật Đông Lai nắm đấm lần nữa ném ra. Theo Gia Luật Đông Lai xuất thủ, bốn đạo thân ảnh cao lớn cũng là xuất thủ. Từ bốn phương tám hướng tập kích tới. Phong kín hắn sinh lộ. Khiến cho lấy hắn không thể không ra lựa chọn cứng đối cứng. Trong chốc lát, Gia Luật Đông Lai chính là ném ra 188 quyền. Mỗi một quyền đều là mang theo ngang ngược mà cường đại lực lượng. Thế nhưng là kia vòng vây tại hắn bên người bốn đạo thân ảnh lại là giống như không có cảm giác. Thậm chí ngay cả bước chân đều là chưa từng lui ra phía sau một chút. Tương phản, Gia Luật Đông Lai trong thân thể truyền đến đau nhức cảm giác. Kia vừa rồi giao phong bên trong, hắn nhưng là chịu không ít nắm đấm. Mỗi một đạo nắm đấm là hung hãn vô cùng. Những này là phù sĩ hơi nghĩ đo một cái. Gia Luật Đông Lai chính là rõ ràng đã đoán được cái này bốn đạo cao lớn thân ảnh đến cùng là vì vật gì. Tuyệt tu chi thuật thường thường là âm lãnh mà dịu dị. Người tu luyện đều là không một mực. Cái này khiến trong giang hồ đối phương pháp tu luyện này một mực là kiêng kỵ không sâu. Nhưng là người tu luyện lại là một mực chạy theo như vịt. Nguyên nhân không cách khác. Tuyệt tu chi thuật có thể tại trong thời gian rất ngắn thu hoạch được thực lực cường đại. Nhất là tuyệt tu bên trong thần bí nhất âm phù chi thuật. Nó có thể luyện chế người sống. Khiến cho mất đi bản thân ý thức. Lại có được thực lực cường đại mấu chốt nhất chính là luyện chế thành phù sĩ trở nên đau thương bất nhập. Thân thể cứng rắn như kim cương. Phóng nhãn thiên hạ trong giang hồ. Tu luyện dược tu chi thuật đăng đường nhập thất có khối người. Thế nhưng là có thể tiến vào đại tông sư chi cảnh chỉ có Bạch Lão Dược một người. Đương nhiên Bạch Lão Dược cũng không phải là hắn chân chính tính danh. Về phần hắn chân chính tính danh là cái gì cơ hồ không có biết. Trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng. Gia Luật Đông Lai trong lòng đối với Bạch Lão Dược kiêng kỵ lại tăng lên mấy phần. Nghe đồn rằng kia âm phù chi thuật tu luyện tới cực hạn, cho dù là tông sư cấp bậc cao thủ cũng có thể luyện chế. Cẩn thận cảm thụ một chút, Gia Luật Đông Lai rõ ràng cảm nhận được bên người bốn vị này phù sĩ đều là tiên thiên cảnh đại viên mãn võ giả. Phóng tới trong giang hồ cũng là cao thủ cấp bậc nhân vật. Chưa từng nghĩ luôn lạc tới trở thành Bạch Lão Dược thúc đẩy công cụ. Trở thành cái xác không hồn công cụ. Quả thực có chút đáng tiếc. Nhẹ nhàng bước ra một bước. Gia Luật Đông Lai ý đồ đào thoát bốn vị này phù sĩ vây khốn. Nhưng không ngờ tại hắn động một nháy mắt. Phù sĩ cũng là ngang nhiên khẽ động. Đại địa khẽ run lên. Bốn người hình thành giáp công chi thế. Bốn song thiết quyền lập tức ném ra. Gia Luật Đông Lai sắc mặt không khỏi phát lạnh. Trong chốc lát càng thêm băng lãnh. Càng thêm xâm nhiên khí tức từ trên người hắn phát ra. Tư giữa không trung lập tức đã nổi lên bông tuyết. Bay là tả rơi xuống. Sau lưng Gia Luật Đông Lai một đôi cánh khổng lồ phá không mà ra. Không ngừng mà vỗ. Cuốn lên cuồng phong. Tư giữa không trung bông tuyết trở nên phân loạn. Bỗng nhiên ở giữa. Gia Luật Đông Lai thân thể đi ra. Nhanh như thiểm điện. Kia một đôi băng xương hội tổ cánh lập tức tựa như đao sắc bén kiếm cướp giết hướng phù sĩ. Thiên Hạ Kiếm Tông 35 chương 677 Vương Đình khí số tận hai cánh tựa như là đao sắc bén kiếm. hiện hiện ra vô tận hàn quang cướp giết mà ra. Kia vây giết mà đến bốn vị phù sĩ trên thân lập tức tung tói tung ra chói mắt hỏa hoa. Tiến lên bộ pháp không khỏi trì trệ. Lồng ngực phía trên đều có lấy một nói vết thương thật lớn. Lại là không có máu tươi chảy ra. Chậm chậm chảy ra chất lỏng màu đen. Tản mát ra một loại kỳ lạ hương vị. Trên vết thương từ từ đông kết ra màu đen tinh hoa. Gia Luật Đông Lai thân thể khẽ động, liên tục thoáng hiện chạy ra phù sĩ vây quanh. Tiếng gầm lập tức truyền ra. Bốn vị phù sĩ tựa như là điên cuồng, hướng phía Gia Luật Đông Lai đánh giết mà tới. Gia Luật Đông Lai trong thần sắc toát ra mỉm cười, cái này phù sĩ mặc dù là thực lực mạnh mẽ. Đau thương bất nhập. Không biết đau xót vì sao. Nhưng cũng là tồn tại một cái chí mạng tệ nạn. Đó chính là phù sĩ căn bản không có mảy may thần trí. Hoàn toàn là nương tựa theo Bạch Lão Dược đang chỉ huy. Thân thể liên tục nhanh lùi lại mà đi. Gia Luật Đông Lai kia một đôi băng xương ngưng tụ hai cánh. Ở trong hư không cắt chém ra hai nói khe nứt to lớn. Ý đồ phá vỡ Bạch Lão Dược Dược ngục. Hư giữa không trung không ngừng cuồn cuộn lấy. Kia mở ra khe hở không ngừng khép lại. Âm lãnh xâm nhiên hàn ý không ngừng xâm nhập Gia Luật Đông Lai tâm thần. Lại là chậm chạp không cách nào tìm tới Bạch Lão Dược tung tích. Ánh mắt phát lạnh. Gia Luật Đông Lai đột nhiên quay người, cánh khổng lồ khẽ động, hướng phía kia bốn vị phù sĩ trùng sát mà đi. Chỉ cần bốn vị này phù sĩ bị triệt để chém giết, trắng như vậy Lão Dược tự nhiên sẽ hiện thân. Hai cánh tựa như đao sắc bén kiếm. Điên cuồng vung ra. Trong chốc lát, Gia Luật Đông Lai vung ra không hạ 300 lần. Bốn vị phù sĩ thân thể trở nên rách mướp. Tựa như là trải qua mưa to gió lớn tàn phá người bù nhìn. Trong đó có một vị thậm chí đều đã mất đi hai tay. Lồng ngực phía trên phá vỡ mấy cái cửa động khổng lồ. Lại như cũ là cực kỳ ám mạnh hướng phía Gia Luật Đông Lai triển khai chém giết. Hét dài một tiếng phun ra. Gia Luật Đông Lai bên người cường hoành khí cơ lưu chuyển, trong đôi mắt toát ra vẻ nghiêm túc, hai cánh đột nhiên khẽ động, khí cơ hội tụ, ngang nhiên chém xuống. Bốn vị phù sĩ bên trong ẩn tàng khí cơ lập tức bị chém đứt. Bốn vị phù sĩ mới ngã xuống đất. Gia Luật Đông Lai trong đôi mắt toát ra khó mà hình dung ý sát phạt. Kia một đôi băng rực vô hạn kéo dài. Tựa như là một đầu sáng chói ngân hà chậm rãi hướng phía trước chảy xuôi. Bạch Lão Dược có Dược Ngục. Gia Luật Đông Lai cũng có được Ưng Dực. Ưng Dực lan tràn mấy chục dặm. Vô tình cắt Dược Ngục, vô tận hàn khí bạo phát đi ra. Từ trong ngục âm lãnh bị lạnh lẽo thấu xương thay thế. Bạch Lão Dược thân thể bức bách hiện ra lông mày bên trên, lọn tóc phía trên đều là răng đầy tinh tế xương lạnh. Trong thần sắc vô cùng âm lãnh. Nhìn chăm chú Gia Luật Đông Lai. Hai tay mười ngón phía trên. Âm lãnh nội lực chậm rãi lưu chuyển lên. Tựa như từng đầu âm lãnh như rắn độc. Ngươi thật sự chính là khiến người ngoài ý. Thế mà phá đi ta Dược Ngục. Hủy đi ta tốn hao nửa người tâm huyết luyện chế phù sĩ. Gia Luật Đông Lai trong thần sắc toát ra mỉm cười. Trong đôi mắt hàn ý càng thêm tràn đầy. Cười lạnh lộ ra. Nhẹ giọng nói ra. Là ngươi một mực đem mình thân thái thả quá cao mà thôi. Bạch Lão Dược trong thần sắc lộ ra một tia lăng lệ cười. Vô luận như thế nào cũng tốt. Hiện tại ngươi nhất định phải chết. Ngắn ngủi ngôn ngữ mang theo lăng lệ hàn ý. Tựa như là từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng. Để người không khỏi sinh lòng mấy phần hàn ý. Gia Luật Đông Lai cười cười. Hét to nói tới đi sau một khắc. To lớn một đôi hai cánh giống như lấy che khuất bầu trời chi thế mà động. Bay là tả tuyết lớn lập tức hạ lên. Hàn phong sen lẫn lạnh lẽo thấu xương mà tới. Giữa thiên địa lập tức một mảnh trắng xóa. Chính là thảo trường oanh phi, muôn hoa đua thắm khoe hồng mùa, lại là không nghĩ tới rơi ra tuyết lớn. Bất quá tuyết lớn phạm vi trung quy là có hạn. Bạch Lão Dược trong thần sắc đều là thê lương âm thanh. Tựa như lời chào, hai tay bỗng nhiên khẽ động. Hảo đáng nội lực lập tức trước người hội tụ. Một bộ to lớn khô sọ đầu ra hiện tại trước người hắn. Thế thì đất bốn vị phù sĩ lập tức nổ tung. Kia chất lỏng màu đen vẩy ra mà ra. khô lâu bên trong tản mát ra kinh khủng thôn phệ chi lực, đem nó toàn bộ hút vào trong đó. Đầu lâu bên trong, ông nhưng rung động. Bạch lão duỗi hai tay bắt ấm, hướng phía trước ngang nhiên đẩy ra. Kia đầu lâu lập tức phát ra nghẹn ngào âm thanh hướng phía Gia Luật Đông Lai mà đi. Bông tuyết bay múa, một mảnh lại một mảnh. Hai cánh chấn động, bay múa bông tuyết bắt đầu hội tụ. Trong nháy mắt, hình thành một đầu to lớn tuyết long, hướng phía kia nghẹn ngào đầu lâu mà đi. Hai người thân thể đều là đứng thẳng bất động. Tuyết long cùng đầu lâu đang ra sức chém giết. Tâm động ý giao phong. Hai người tương đối trong đôi mắt ý niệm tại giao phong kịch liệt. Trên chiến trường Thái Càn cũng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chu Vũ Long thân ảnh một mực tựa như là rượu mị. Du tẩu tại chiến trường mỗi trong khắp ngõ ngách. Vô tình đối vương đình cao thủ tiến hành trí mạng chém giết. Xuất hiện trên chiến trường bảy đại tướng. Trừ bỏ kia Gia Luật Đông Lai ngoài ý muốn. Cách khác đều đã là chiến tử cương trên trận. Vương Đình Thiết Kỵ bị Bích Lạc Quân cùng U Hồn Khinh Kỵ xung kích bảy thư thớt. Nhao nhao tứ tán đào tẩu. Lại như cũ là khó thoát khỏi cái chết. Bích Lạc Quân trường thương vô tình đâm xuyên thân thể của bọn hắn. Sau đó đột nhiên hướng phía trước té ra. Máu tươi tung tóe vung thảo nguyên. Về phần kia từng cách bộ lạc tụ lại đại quân thì là trở thành lớn lao trào phúng. Còn chưa cùng Thái Càn chiến sĩ chính diện giao phong chính là tứ tán đào tẩu. Kết cục tự nhiên là vô cùng thê thảm đau đớn. Trở thành võ tốt đao hạ vong hồn. Vương Đình là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Chỉ cần Thái Càn đại quân lại hướng phía trước tiến lên 10 dặm đường. Chỉ sợ Vương Đình đại bản doanh đem sẽ gặp phải vô tình xung kích. Tương đối mà xem, đứng lặng thật lâu Gia Luật Đông Lai thân thể bỗng nhiên khẽ run lên. Miệng lớn máu tươi phun ra trong thần sắc biến đến vô cùng tái nhợt. Ngươi thật là không nên a Bạch lão duyệt chậm chậm lộ ra mỉm cười. Gia Luật Đông Lai trong đôi mắt thì là vô tận oán giận. Quay người. Gia Luật Đông Lai nhìn về phía kia Vương Đình vị trí. Thần sắc trở nên có chút thê lương. Giờ phút này hắn rõ ràng cảm nhận được gia trì ở trên người hắn khí vẫn đang không ngừng trôi qua. Cho nên hắn cùng Bạch lão duyệt giao phong trực tiếp là đã rơi vào hạ phong. Phản phệ cũng là vô cùng to lớn. Vương Đình khí số đã là triệt để tỉnh. Ngươi có cần gì phải như vậy chấp nhất đâu, Bạch lão duyệt lần nữa lên tiếng nói. Tựa như là một vị hiền hòa trưởng bối tại dần dần hướng dẫn lấy mình hậu bối. Gia Luật Đông Lai mặt xám như cho. Tâm chết ý tuyệt. Bộ lạc thảo nguyên cuối cùng chính là liên miên núi non chập trùng. Từ xa nhìn lại. Dãy núi cuối cùng tựa hồ cùng mảnh này trời cũng là nối liền lại cùng nhau. Dãy núi trung ương. Một tòa ngọn núi hiểm trở phá lệ làm người khác chú ý. Nó vô cùng cao lớn. Tại liên miên núi non chập trùng bên trong hiện tại có chút đột ngột. Giờ phút này. Một thân ảnh đứng ở kia ngọn núi bên trên. Một thân đại hồng bào theo gió mà động. Thiên Hạ Kiếm Tông 35 chương 678 Bạch Mãng chiếm cứ thế giới này là một mực tại vận động lấy. Giống như là kia tuế nguyệt trường hà. Ngươi không có chút nào cảm giác. Nhưng nó lại là một mực tại lặng yên im ắng trôi qua. Thảo nguyên phía trên oanh oanh liệt liệt đại chiến chính như kia ban đêm pháo hoa. Rất nhanh quy về bình tĩnh. Vương Đình thất bại thảm hại. Cho dù là Gia Luật Đông Lai đau khổ trèo trống. Nhưng cũng là không tính được tới vương trong đình sẽ xuất hiện phản đồ. Kia gia trì ở trên người hắn khí vận trực tiếp bị đánh cắp không còn. Cường đại phản phệ khiến cho thực lực của hắn như bị thương nặng. Càng thêm mấu chốt chính là Gia Luật Đông Lai tín niệm trong nháy mắt sụp đổ. Khiến cho trong lòng của hắn lại không chiến ý. Pháo hoa dễ lạnh. Đã từng bộ lạc thảo nguyên phía trên trường khống giả Vương Đình nhất định tại hôm nay lớn trong chiến đấu kết thúc. Thảo nguyên phía trên thây nằm khắp nơi trên đất, máu tươi nhuộm dần thổ những, mùi vị huyết tinh càng thêm nồng đậm. Đây cũng là kẻ thất bại kết cục. Kẻ thất bại kết cục là vô cùng tàn khốc mà máu tanh. Đây cũng là cường giả quy tắc. Kẻ thất bại là không có bất kỳ cái gì tư cách đi cùng người thắng chống lại. Một đầu tóc trắng theo gió mà động, long thần kia hơi có vẻ anh tuấn trong thần sắc toát ra ý cười cuồng vọng ý cười. Vương Đình cái này một phần bất thế chi công hôn hắn rốt cuộc lấy đến trong tay. Giết trường kiếm trong tay đột nhiên hướng phía trước vung ra, long thần phát ra đinh tai nhức ấp gầm thét âm thanh. Thảo nguyên cuối cùng, liên miên núi non chập trùng bên trong, một thân đại hồng y thân ảnh yên tĩnh đứng vững tại kia rất là đột ngột trên đỉnh núi cao. Một đôi bình tĩnh như vực sâu trong đôi mắt toát ra bình thản ánh mắt. Quan sát bộ lạc thảo nguyên, thần sắc của hắn vô cùng lạnh nhạt. Quanh thân bên bờ, cường hoành khí cơ tựa như là đại giang đồng dạng tại chậm rãi lưu động. Tư không đang rung chuyển, tựa như là không thể thừa nhận lấy cường hãn khí cơ. Gió lay động quần áo của hắn bay phất phới, xa xôi nhìn lại hắn tựa như là kia cửu thiên tri thượng tiên nhân. Hai tay bình ổn hướng phía trước nhô ra, bàn tay vươn ra hướng phía thiên không. Bỗng nhiên trong lúc đó bóp quyền, hai đạo hảo đáng nội lực lập tức bộc phát ra, tựa như là cuồng bạo cử long, mang theo tấn mãnh vô cùng khí thế, phóng tới kia liên miên núi non chập trùng bên trong. Oanh oanh, hai đạo cử đại tiếng oanh minh vang lên, nương theo lấy vô tận bụi bặm. Kia liên miên núi non chập trùng bên trong hai nói hố sâu to lớn thình lình lọt vào trong tầm mắt. Kia đứng thẳng thân ảnh phát ra hét dài một tiếng. Kia tựa như đại giang lưu chuyển bên người khí cơ bỗng nhiên nhấc lên vạn trượng sóng lớn, dung nhập trong người hắn. Cường hoành mà đè nén uy nghiêm lập tức từ trên người hắn phát ra. Khí cơ nhập thể, khí thế của người nọ trực trùng vân tiêu. Thiên không phía trên trong khoảnh khắc phong vân biến sắc, gió xoáy vân dũng ở giữa, không ngừng diễn sinh ra vô tận gợn sóng. Một đầu to lớn bạch mãng lăng không hiện ra, thân thể dài mấy ngàn trượng, tựa như giống như núi cao nguy nga, tản mát ra khí thế bén nhọn. Kia một đôi lạnh lùng trong đôi mắt toát ra ánh mắt lạnh lùng, mỉm cười từ người kia thần sắc phía trên lộ ra. To lớn bạch mãng lập tức khẽ động, phát ra một tiếng to lớn tiếng gầm, ẩn vào kia lăn lộn trong mây mù, không thấy bóng dáng. Tại kia bạch mãng chiếm cứ hư không đồng thời, ở xa ở ngoài ngàn dặm Thái Càn trong đế đô, kia trong chuông nước chiếm cứ một đầu kim long bỗng nhiên nhảy ra, vạc nước ầm vang vỡ nát, thân thể khổng lồ triển khai, phát ra một tiếng tiếng gầm. Long Việt ngồi xếp bằng, đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong đôi mắt đều là vẻ rung động, ánh mắt nhìn về phía trong đôi mắt tràn ngập lệ khí kim long, vươn tay vuốt ve to lớn đầu lâu, nhẹ nhàng an ủi. Kim long bạo động từ từ bình tĩnh lại, thế nhưng là Long Việt thần sắc lại là trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Vương Đạo Lăng ngay tại nông dân bên trong trồng trọt, khom người không ngừng đem trong tay hạt giống gieo xuống. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đang không ngừng từ trán của hắn phía trên nhỏ xuống. Phía sau hắn, một vị càng có 7-8 tuổi hoàng khẩu tiểu nhi đi theo ở phía sau hắn, trong tay bưng một bát trà xanh. Ruộng đồng địa thế cũng không bình thản, hoàng khẩu tiểu nhi cạn một cước sâu một cước đi tới, gập rình trong chén nước trà làm bắn ra không ít. Đợi đến đi đến Vương Đạo Lăng bên người, nguyên bản chứa 7 thành đầy bát trà trở nên chỉ còn lại 2-3 thành. Uống nước. Hoàng khẩu tiểu nhi có chút cật lực nói, cho dù là đơn giản hai chữ cũng là giảng có chút mơ hồ. Vương Đạo Lăng trong thần sắc toát ra mỉm cười, sờ soạng một chút tiểu nhi đầu, tiếp nhận bát trà, uống một hơi cạn sạch, đang muốn đem bát trà còn cho hoàng khẩu tiểu nhi, động tác lại là không khỏi trì trệ. Vương Đạo Lăng trong đôi mắt toát ra một tia rung động, nhìn xem hư giữa không trung thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hoàng khẩu tiểu nhi nhìn xem Vương Đạo Lăng trì trệ động tác, trong thần sắc có chút nóng nảy, nhảy dựng lên muốn nắm Vương Đạo Lăng trong tay bát trà. Vương Đạo Lăng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, đem trong tay bát trà giao đến hoàng khẩu tiểu nhi trong tay, vẫn không quên thân mật xoa mấy lần đầu của hắn. Hoàng khẩu tiểu nhi trong thần sắc lộ ra một tia thỏa mãn, quay người rời đi. Vương Đạo Lăng yêu nguyên đứng vững, ánh mắt của hắn thuận hoàng khẩu tiểu nhi phương hướng hoán lại mà đi, rơi xuống một tòa viện lạc phía trên. Giờ phút này chính là khói bếp dâng lên. Vương Đạo Lăng trong thần sắc toát ra một tia không bỏ. Trẻ củi, gánh nước. Trồng trọt loại này bình bình đạm đạm đơn giản sinh hoạt khiến cho hắn vô cùng buông lỏng. Bình thường bên trong ẩm chứa đặc thù vĩ đại. Nhiều năm trước tới nay buồn tẻ tu luyện sinh hoạt khiến cho hắn triệt để thích loại này cơm rau dưa sinh hoạt. Củi gạo dầu muối tương giấm trà. Những này đều cần hắn tự mình động thủ đến thu hoạch. Trọng yếu hơn là hắn thích một vị bình thường mà không tầm thường nữ tử. Nàng khiến cho hắn nhiều năm trước tới nay yên lặng trong lòng hồi phục lại. Đáng tiếc cái này lão thiên gia tựa hồ cùng hắn mở một trò đùa. Đang lúc hắn rất là hài lòng hưởng thụ thời điểm. Khiến cho lấy hắn làm ra lựa chọn. Thân phụ một kiếm. Mặt trường bào trương thiên sư bỗng nhiên đình chỉ hái thuốc. Trong thần sắc đều là vẻ chấn động. Ngửa nhìn lên bầu trời. Kia trong đôi mắt bình tĩnh ánh mắt tựa hồ xuyên qua thiên sơn vạn thủy. Vượt qua trùng điệp trở ngại. Rơi vào kia chiếm cứ ở trong hư không bạch mãng trên thân. Thật là ý trời à, trương thiên sư tỉ mỉ đem sẻng đào thuốc bên trên bùn đất lau đi, nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Đây cũng là mệnh a, trầm mặt một chút, trương thiên sư lần nữa lên tiếng nói. Hoàng long sĩ cuộc sống yên tĩnh bị trong đầm nước nhảy ra hoàng long đánh vỡ. Thần sắc của hắn bên trong toát ra một chút bất đắc dĩ. Trong hạp cốc thanh u sinh hoạt khiến cho hắn trở nên càng thêm lười biếng. Thật sự là không nguyện ý rời đi nơi này. Tiến nhập thế gian phân tranh. Thật là tại làm chết a. Ngươi có thể đánh cắp ông trời đồ vật. Thế nhưng là tại sao lại muốn tới đánh cắp thế gian khí vận đâu? Hoàng long sĩ trong thần sắc toát ra một tia tức giận. Ai cũng là không nghĩ tới tại kia bạch mãng chiếm cứ hư không thời điểm một cơn bão táp to lớn trên thế gian nhấc lên. Thiên hạ kiếm tông 35 chương 679 tế phẩm vương đình bại. Triệt để bại. Tám đại tướng bên trong bảy vị chiến tử. Đỉnh lấy hạng nhất đầu ra luật đông lai lại là trở thành đào binh. Không biết tung tích. Vương đình thiết kỵ, mấy cái trong bộ lạc tập trung lại chiến sĩ cơ hồ thái càn quân đội chém giết hầu như không còn. Tin tức truyền đến vương đình thời điểm, vương trong đình một mảnh xôn xao. Giận mắng âm thanh, khóc nức nở âm thanh không ngừng truyền ra. Thiền vu trong thần sắc đều là phẫn nộ. Trước mặt bàn trà bị hắn đập vỡ nát. Trong đôi mắt lộ ra lệ khí khiến người ta cảm thấy e ngại. Gia luật đông lai. Sỉ nhục A thiền vu phát ra phẫn nộ tiếng gầm trong lều. Hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng là không dám lên tiếng. Thiền vu đừng lại chậm trễ thời gian. Hiện tại thái càn đại quân tùy thời có khả năng sẽ giết tới. Nếu là lại không rút lui. Chỉ sợ vương đình liền triệt để hủy diệt. Trường sinh tông tông chủ thanh âm bình thản nói. Thiền vu giống như điên cuồng, đem trước mắt có thể thấy được hết thảy đồ vật toàn bộ đập vỡ nát. Ta không cam lòng a, thiền vu phát ra thở dài một tiếng. Cả người tại trong nháy mắt trở nên có chút thất hồn lạc phách. Cho người ta cảm giác phá lệ thê lương. Lưu đến thanh sơn tại, không sợ không củi đốt. Thiền vu vương đình còn có ngóc đầu trở lại thời cơ. Trường sinh tông tông chủ lần nữa lên tiếng nói. Thiền vu xa vào đến trong trầm mặc. Hồi lâu sau. Thở dài một ngụm ngưng trọng chi khí. Nói rút lui đi. Vương đình bắt đầu rút lui bộ lạc thảo nguyên. Cái danh xưng này là trên lưng ngựa dân tộc bắt đầu sau cùng di chuyển. Các đại bộ lạc nhao nhao mà động. Đi theo vương đình hướng phía bộ lạc thảo nguyên cuối cùng đi đến. Nơi đó là liên miên chập trùng đại sơn. Tại trong núi lớn có thể che chở bảo vệ bọn họ trường sinh tung. Thảo nguyên phía trên trở nên điều hưu. Nguyên bản sinh cơ rạc rào trở nên âm u đầy tử khí. Nhìn xem thua chạy người trong thảo nguyên long thần hạ lệnh đình chỉ truy sát. Đuổi tận giết tuyệt cố nhiên là tốt sự tình. Thế nhưng là đã là gặp nhân quả báo ứng hắn nhưng cũng không dám lại tăng thêm vô tội giết chóc. Tà dương như máu, nhuộm đỏ thiên không phía trên đám mây tựa hồ tại vì người trong thảo nguyên nhóm bất hạnh biểu thị đồng tình. Nhìn xem càng ngày càng gần dãy núi. Một đường điên cuồng đi đường người trong thảo nguyên rốt cuộc trong lòng sinh ra một chút hy vọng. Một đường lo lắng hãi hùng cũng là cuối cùng đã tới đầu. Thiền vu ánh mắt nhìn chăm chú dãy núi. Trong thần sắc toát ra một tia buồn vô cớ. Quay đầu nhìn thoáng qua xanh biếc thảo nguyên. Chính là bước nhanh hơn. Cứ việc trong lòng không bỏ, lại là không thể làm gì. Trường Sinh Tông tông chủ Lăng Dấu Phong một mực đi ở trước nhất. Trường Sinh Tông lịch sử cùng Vương Đình lịch sử đồng dạng dài dòng. Ban đầu ở Vương Đình thành lập thời điểm, đời thứ nhất Lão Thiền Vu liền đem Vương trong đình một bộ phận cao thủ chia lìa ra ngoài, thành lập Trường Sinh Tông, ý tại che chở Vương Đình bất bại. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Trường Sinh Tông cùng Vương Đình tại ở giữa ngăn cách cũng là càng lúc càng lớn. Nguyên do trong này có rất nhiều, ai cũng là không cách nào nói rõ. Nhưng là có một chút lại là khẳng định. Đợi đến ngăn cách lớn đến không cách nào khép lại thời điểm biến hóa liền sẽ trở mặt thành thù. Lúc trước gia luật Đông Lai mang đi Bưu Lạc Quân thời điểm, chính là trực tiếp đem Vương Đình cùng Trường Sinh Tông ở giữa ngăn cách xé sách đến vô hạn lớn. Điểm này thân vì Trường Sinh Tông tông chủ Lăng Thương Phong so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nhàn nhạt sát ý từ Lăng Dấu Phong trên thân phát ra. Bước chân có chút trì trệ, Lăng Thương Phong nhìn thoáng qua thân thể bỗng nhiên khẽ động, hướng phía nơi xa lao đi. Thoáng qua ở giữa không thấy bóng dáng. Thiền Vu thần sắc không khỏi kinh biến, trong ánh mắt toát ra một tia sợ hãi, cố gắng tìm kiếm lấy Lăng Thương Phong thân ảnh. Cũng đã uổng công. Thiền Vu trong lòng không khỏi run lên. Một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Thiền Vu thần sắc chi sắc không khỏi ngưng tụ. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên kia lăng không mà đến thân ảnh. Thân bên trên tán phát ra lăng lệ khí tức. Đại hồng bào thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Ngươi là ai? Lăng Thương Phong đâu? Thiền Vu lên tiếng chất vấn. Đại hồng bào thân ảnh cũng không để ý tới hắn, bình tĩnh như vực sâu trong đôi mắt toát ra một tia sát ý. Hai tay bỗng nhiên khẽ động. Trên hai tay, vô số đạo tinh tế sợi tơ lập tức bộc phát ra, lóe ra hàn quang đột nhiên mà ra. Dây nhỏ nổ bắn ra mà ra. Thiền Vu đôi mắt ngưng tụ, hắn cảm nhận được vô cùng mãnh liệt sát ý. Thân thể run lên. Thiền Vu muốn chạy trốn. Bất quá kia dây nhỏ chợt lói lên, mang theo lăng lệ uy thế trực tiếp đâm thủng qua cổ họng của hắn. Thiền Vu hai mắt trừng lớn. Trong đôi mắt đều là vẻ không cam lòng. Nhìn chăm chú lên trước mắt đại hồng bào. Rất là không hiểu. Vô số đạo dây nhỏ bạo phát đi ra. Mang theo lăng lệ sát ý. Trực tiếp vô tình đâm xuyên Vương Đình người thân thể. Kêu rên âm thanh. Sợ hãi âm thanh không ngừng truyền ra. Xen lẫn một mảnh. Nơi này yêu nguyên trở thành địa ngục chi cảnh. Tư giữa không trung, gió xoáy vân dũng. Một đạo cử đại bóng ma phóng xuống đến, chặn tất cả mọi người ánh nắng. Giờ khắc này giữa thiên địa giống như trở nên tối mờ. Dây nhỏ tựa như là âm lãnh rắn độc, vô tình thu hoạch sinh mệnh. Mỗi một đạo dây nhỏ đâm ra đều sẽ tràn ra máu tươi. Nhàn nhạt huyết vụ tràn ngập. Kia hư giữa không trung to lớn bóng ma chậm rãi rơi xuống, vô cùng đè nén uy thế lăng không mà xuống. Giờ khắc này, tận thế đến trước khi, to lớn bạch mãng quý thân thể khổng lồ. Lớn chừng cái đấu đôi mắt để người không khỏi tâm sinh vẻ sợ hãi. Từng mảnh dày đặc bao trùm lân phiến chiết xả ra lóa mắt hàn mang. Huyết bồn đại khẩu mở ra. Một tiếng to lớn tiếng gầm lập tức truyền ra. Bạch mãng bắt đầu điên cuồng thôn phệ lấy kia tràn ngập huyết vụ. Dây nhỏ vô tình giết chóc. Bạch mãng thì là đang điên cuồng thôn phệ lấy máu tươi. Đại hồng bào yên tĩnh đứng vững. Đối mặt với máu tanh như thế giết chóc. Thần sắc của hắn yêu nguyên duy trì bình tĩnh. Thậm chí là bình tĩnh có chút đáng sợ. Kêu rên âm thanh không ngừng truyền ra. Người trong thảo nguyên nằm mơ cũng là không nghĩ tới. Mới vừa từ thái càn đao kiếm phía dưới chi trốn qua một kiếp bọn hắn lại tiến vào trong địa ngục. Lãnh khốc vô tình giết chóc để bọn hắn cảm giác được trái tim băng giá. Nghĩ phải thoát đi lại là cảm giác được trên chân buộc chặt lấy thiên quân gánh nặng. Căn bản là không có cách di động mảy may. Chỉ có thể lặng lặng chờ đợi vô tình dây nhỏ thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Bạch mãng gầm thét chi tiếng điếc tai nhức ấp. Theo thời gian trôi qua. Kia to lớn thân thể màu trắng phía trên thế mà xuất hiện nhàn nhạt màu đỏ dây nhỏ. Đồng thời số lượng còn đang không ngừng tăng nhiều. Khiến cho bạch mãng nhìn vô cùng yêu dị. Hồi lâu sau. trong địa ngục không còn có kêu rên âm thanh. Bạch mãng kia thân thể khổng lồ tựa như là trong biển máu vứt ra, đỏ tươi vô cùng, mãnh liệt huyết sát chi ý không ngừng phát ra. Bạch mãng yêu nguyên trở thành huyết mãng. Đại hồng bào trong thần sắc toát ra mỉm cười, hai tay khẽ động, trong lòng bàn tay máu tươi thế mà từ từ chảy ra, hướng phía kia bạch mãng nhỏ xuống. Bạch mãng phát ra rít lên một tiếng, miệng lớn mở ra thỏa thích thôn phệ lấy đại hồng bào máu tươi. Thân thể khổng lồ bên trong phát ra khí tức thế mà tại từ từ kéo lên. Thiên Hạ Kiếm Tông 35 chương 680 kháng lôi theo huyết mãng khí thế gia tăng. Đại hồng bào thần sắc cũng là trở nên dấu bạch khởi đến. Thân thể có chút run rẩy, khóe mắt không ngừng nhảy lên, lại như cũ là bất vi sở động, mặc cho máu tươi bị huyết mãng thôn phệ. Huyết mãng khí thế không ngừng kéo lên. Thiên không phía trên, tựa hồ bị huyết mãng khí tức quấy nhiễu đến. Gió xoáy vân dũng, gió lúc mọc lan tràn. Trong mơ hồ, lại có mây đen tại diễn sinh. Đại hồng bào ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên thiên không trắng bệch, trong thần sắc chảy ra vẻ vui sướng. Tay trái bỗng nhiên khẽ động, trực tiếp vô tình mở ra tay phải thủ đoạn. Trong khoảnh khắc, máu chảy như suối. Huyết mãng phát ra một tiếng tựa như hưng phấn gào thét, thỏa thích thôn phệ lấy máu tươi, khí thế càng thêm cường đại. Sau một lát, đại hồng bào thân thể bắt đầu lắc lư, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Kia huyết mãng tựa hồ rốt cuộc thôn phệ đủ máu tươi, phát ra rít lên một tiếng âm thanh. Thân thể khổng lồ cuồn cuộn lấy, tựa như là một đầu máu lùa trên bầu trời huy động. Đại hồng bào kia trắng bệch trong thần sắc toát ra hài lòng ý cười. Bỗng nhiên trong lúc đó, thiên không phía trên, dị biến bỗng hiện, trùng điệp mây đen lăn lộn mà đến, tầng tầng đắp lên, thỉnh thoảng có ánh sáng từ trong đó dần hiện ra tới. Đại hồng bào người trong thần sắc không khỏi toát ra một tia hung lệ. Một cái hộp ngọc ra hiện ở trong tay của hắn. Hộp ngọc mở ra, bên trong đặt vào hai viên thuốc đan dược, toàn thân bày biện ra màu đen, tản mát ra mùi thơm kỳ dị. Không có chút nào do dự, đại hồng bào trực tiếp đem hai viên thuốc đều ăn vào. Mấy hơi về sau, đại hồng bào kia trắng bệch thần sắc lập tức nhanh chóng khôi phục. Cùng lúc đó, cường hoành vô cùng khí thế từ trên người hắn phát ra. Kia nguyên bản tựa như là vực sâu bình tĩnh trong đôi mắt đều là dữ tợn sát ý. Mây đen không ngừng lăn lộn chồng chất, thiểm điện không ngừng từ trong đó nổ tung ra, tựa như là trước ánh bình minh kia chiếu sáng hắc ám kia một sợi ánh dạng đông, vô cùng lóa mắt. Thanh âm trầm thấp không ngừng từ trùng điệp mây đen bên trong truyền ra, tựa như là mùa hạ bão tố tiến đến khúc nhạc dạo. Đại hồng bào trong thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, ầm ầm cuồn cuộn thanh âm từ mây đen bên trong sinh ra. Một đạo cánh tay phẩm chất hắc lôi lăng không mà xuống. Hắc lôi uy thế tấn mãnh vô cùng, trực tiếp bổ về phía kia lăn lộn hư không huyết mãng. Đại hồng bào biến sắc, cường đại nội lực lập tức tấm lùa mà ra, hóa thành một thanh vô cùng to lớn trường đao, trực tiếp lăng không chém xuống. Cuồng bạo uy thế phá vỡ hư không, thẳng đến kia hắc lôi. Hắc lôi ầm vang nổ tung, khuấy động tứ phương. Còn đến không kịp người áo đen chậm lại một hơi, kia trùng điệp mây đen lần nữa kịch liệt quay cuồng lên, trầm thấp mà đè nén uy thế bạo phát đi ra. Một đạo như thùng nước phẩm chất hắc gia tôn lúc lăng không đánh xuống. Đại hồng bào hít sâu một hơi, phần bụng nâng lên, quần áo cuốn sạch lấy, tựa như huyết sắc bọt nước đang không ngừng cuồn cuộn lấy. Bước ra một bước, ngang nhiên mà xuống. Trong lúc này lực hội tụ to lớn trên trường đao hiện hiện ra ánh sáng chói mắt, mang theo cuồng bạo kình phong, ngang nhiên mà xuống. Hắc lôi lần nữa vỡ nát, đại hồng bào thân thể lập tức trong nháy mắt rời khỏi vài chục bước. Một thân đại hồng bào nổ nát vụn, nguyên bản khí thế mạnh mẽ cũng là uể oải mấy phần. Trong thần sắc hiện ra một tia tái nhợt. Mây đen không ngừng cuồn cuộn lấy, thiểm điện không ngừng xé sách thoáng hiện. Lại là không còn có hắc lôi rơi xuống. Đại hồng bào nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem phun lên cổ họng khí huyết đè xuống. hai tay giãn ra. Giữa thiên địa nguyên khí lập tức tựa như giống như thủy triều tụ đến, tiến vào trong người hắn. To lớn huyết mãng cuồn cuộn lấy, huyết sắc bên trong từ từ diễn sinh lấy tử khí, huyết mãng khí tức trở nên càng thêm cường hoành. Mây đen cuồn cuộn lấy, lôi minh ầm vang mà xuống. Trong nháy mắt ba đạo lôi đình ầm vang mà xuống, mang theo kinh khủng tuyệt luân uy thế, hướng phía kia huyết mãng mà đi. Đại hồng bào đôi mắt ngưng tụ, thân thể bỗng nhiên khẽ động, vô tận nội lực hướng phía to lớn trường đao hội tụ. Đại hồng bào ngăn tại huyết mãng trước người, xuất đao. Thế đại lực trầm, khí thế như cầu vồng. Trên trường đao quang mang tựa hổ ngang qua thiên không, đem kia ba đạo lôi đình cản ở trong hư không. Lôi đình tiếng oanh minh bên tai không dứt. Trường đao bao phủ ở trong sấm sét, không ngừng tan rã. Đại hồng bào thần sắc trở nên có chút tái nhợt. Hét dài một tiếng truyền ra. Đại hồng bào thân thể run lên, không ngừng tan rã, trường đao bỗng nhiên tăng vọt, vô tận hàn quang vô cùng lóa mắt. Trường đao quét ngang. Ba đạo lôi đình bị cường hoành uy lực chôn vùi. Đại hồng bào thân thể không khỏi run lên, trường đao như vậy tán đi. Ngước nhìn kia thiên không bên trong không ngừng lăn lộn mây đen, đại hồng bào thần sắc trở nên càng thêm dữ tợn. Mây đen đang không ngừng cuồn cuộn lấy, tựa hồ đang không ngừng xúc thế. Huyết mãng chiếm cứ ở trong hư không, trên người huyết sắc đã là đều thối lui hơn phân nửa, chuyển biến làm nhàn nhạt tử sắc. Đại hồng bào trong đôi mắt toát ra một tia vui mừng chi ý. Hắn hiện tại cần nhất chính là thời gian. Chỉ cần kia to lớn huyết mãng thối biến hoàn thành, như vậy cái này trùng điệp hắc lôi hắn sẽ không còn chỗ sợ. Tay nắm hư không, hảo đáng nguyên khí lập tức tụ đến, diễn sinh vì cường đại nội lực. Một tòa rất nhỏ sơn nhạc tại bàn tay của hắn phía trên hội tụ. Đại hồng bào yên tĩnh cùng đợi, mây đen bên trong lại có hắc lôi lăn lộn mà ra. Lần này tựa như là nổi giận, trực tiếp có hai đạo cỡ thùng nước kích cỡ tương đương hắc lôi rơi xuống. Lăng lệ uy thế trực tiếp nghiền nát hư không, vô số khe hở không ngừng sinh ra. Đại hồng bào nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong tay sơn nhạc bỗng nhiên hướng phía trước rời khỏi. Sơn nhạc vô hạn phóng đại, đón lấy kia hai đạo cỡ thùng nước hắc lôi, kịch liệt va chạm bắt đầu. Sơn nhạc không ngừng tan rã, hắc lôi cũng là đang không ngừng thu nhỏ lại. Đại hồng bào hai tay hướng phía trước nhô ra, hảo đáng nội lực lập tức bộc phát ra, dung nhập vào kia sơn nhạc bên trong. Sơn nhạc càng thêm trở nên nặng nề, kịch liệt va chạm không ngừng bộc phát. Đại hồng bào thần sắc trở nên càng thêm tái nhợt. Răng rắc một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, kia to lớn sơn nhạc bên trong sinh ra một tia khe hở. Trong nháy mắt, vô số đầu khe hở sinh ra, dày đặc to lớn sơn nhạc. Sơn nhạc lập tức hóa thành vô tận bụi bặm. Hai đạo như thùng nước phẩm chất hắc lôi cũng là trở nên yên ắng bên trong. Đại hồng bào thân thể nhoáng một cái, kém chút ngã nhào trên đất. Quay đầu nhìn thoáng qua kia dần dần thối biến hoàn thành huyết mãng, trong đôi mắt vẻ vui mừng càng sâu. Hắc lôi áp đỉnh, phảng phất tận thế đến. Đại hồng bào yên tĩnh đứng vững, trong đôi mắt biến đến vô cùng bình tĩnh, ngưng trọng. Hùng hậu, minh mông nội lực càn quét mà ra, một đạo cử đại sơn nhạc chậm rãi ra hiện ở phía sau hắn. Sơn nhạc càng lúc càng lớn. Nhìn kỹ phía dưới, cái này cao lớn sơn nhạc lại là có 9 ngọn núi điệp ra. Thiểm điện lần nữa xé sách mây đen. Xúc thế thật lâu, mây đen bên trong bộc phát một tiếng vang vọng đất trời tiếng oanh minh, một tia chớp thuận nhưng mà hạ. Một nháy mắt, mây đen bị tách ra. Một mực chờ đợi nghênh kích đại hồng bào thần sắc không khỏi giật mình. Thiên Hạ Kiếm Tông 35 chương 681 người giận, một đạo tựa như ngàn năm thân cây phẩm chất. 4-5 người miễn cưỡng có thể vây quanh ở hắc lôi trực tiếp vô tình xé nát cái kia thiên không phía trên trùng điệp mây đen. Ánh nắng trong khoảnh khắc hắt vấy đại địa. Đại hồng bào thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, trong đôi mắt chấn kinh chi sắc khó mà tán đi. Kia thô to lôi đỉnh bên trong sen lẫn nhàn nhạt tử kim âm thanh, tích chứa uy lực càng là vượt qua trước đó tất cả hắc lôi uy lực. Chỗ đến, tư giữa không trung lập tức vỡ nát. Cường hoành kình sóng càn quét tứ phương.

lại là bước ra một bước. Lần này, đại địa phía trên tóe lên có chút bụi bặm, bụi đất tung bay ở giữa. Một đạo cuồng bạo nội lực hóa thành dữ tợn rắn độc ẩm vào hư giữa không trung. Oanh oanh trầm muộn thanh âm không ngừng truyền ra, tựa như là bị đun sôi biển cả, không ngừng hiện hiện ra vô tận bọt nước. Trong chốc lát, một thân ảnh từ hư giữa không trung chật vật ngã ra. Một thân áo xám, âm độc trong thần sắc mang theo một tia ngoan độc, tay phải cầm kiếm, mũi kiếm là huyết hồng, tựa hồ là lây dính quá nhiều máu tươi. Ngươi rốt cuộc bỏ được đi ra. Đứng thẳng thân ảnh nhẹ giọng nói. Kính đã lâu thánh điện điện chủ đại danh, lại là một mực không cách nào gặp nhau. Hôm nay rốt cuộc có cơ hội như vậy, thật sự là khó được a. Áo xám nam tử chậm rãi nói. Ám ảnh lâu dạ nha, hôm nay chỉ sợ là tử kỳ của ngươi. Thánh điện điện chủ chậm rãi nói. Trong thần sắc vẻ ác lạnh trở nên nồng nặc lên. Thế nhưng là thần sắc của hắn bên trong một màn kia ý cười lại là khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác sợn cả tóc gáy. Dạ nha trong thần sắc ngoan độc chi ý từ từ biến mất, sâu trong đôi mắt thì là hiện hiện ra một tia vẻ kiêng dè. Hắn ẩn nấp chi pháp từ trước đến nay là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản. Từ khi gia nhập ám ảnh lâu bắt đầu, hắn kiếm cướp đoạt qua rất nhiều người tính mệnh. Thậm chí so thực lực của hắn người mạnh mẽ đều là chết tại dưới kiếm của hắn. Bằng vào chính là cái này ẩn nấp thân pháp. Rất nhiều người đến chết cũng là không cách nào biết được hắn kiếm vì sao lại đột nhiên xuất hiện. Thế nhưng là hôm nay thân pháp của hắn thế mà bị thánh điện điện chủ trong nháy mắt chính là tốt khám phá. Cái này khiến Dạ Nha trong lòng sinh ra một tia chẳng lành cảm giác. Mặc dù hắn là một cái lãnh khốc vô tình sát thủ, làm là liếm máu trên lưới đao nghề nghiệp, tín ngưỡng hẳn là thực lực. Thế nhưng là hắn mỗi lần giết nhân chi trước lại là nhất định phải đốt hương rửa tay, dâng hương lễ bái mới là hành động. Dạng này trong lòng của hắn tối thiểu là yên ổn. Giờ phút này trong lòng một màn kia chẳng lành cảm giác không ngừng mạnh lên. Dạ Nha thần sắc trở nên có chút ngưng trọng lên. Khả năng thực lực của ta hoàn toàn chính xác không bằng ngươi, thế nhưng là ta thật muốn đi, ngươi cũng chưa chắc có thể cản được ta. Cho nên, hôm nay chưa chắc là tử kỳ của ta. Dạ Nha lúc nói chuyện tốc độ rất chậm, thậm chí là hơi khô chát chát. Thánh điện điện chủ trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Nhìn chăm chú lên Dạ Nha, bỗng nhiên lên tiếng nói ra. Thật sao? Dạ Nha thần sắc run lên, còn không tới kịp lên tiếng. Điện chủ thân thể chính là ngang nhiên mà động, thê lương phong thanh nương theo mà tới. Một quyền ném ra. Dạ Nha không có chút nào do dự. Kiếm trong tay đột nhiên khẽ động. Kiếm khí tựa như là thủy triều nhấc lên, che chắn ánh mắt. Thân thể thừa cơ khẽ động, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nắm đấm cương mãnh vô cùng thẳng tắp tiến lên, tồi khô lạp hủ. Tiến lên chỗ không có gì có thể ngăn cản, kia giống như là thủy triều kiếm khí thì là bị vô tình nghiền nát. Dạ Nha đất là không thấy bóng dáng. Thánh điện điện chủ lộ ra một tia cười lạnh, trên nắm tay tốc độ thêm nhanh thêm mấy phần, ngang nhiên hướng phía trước ném ra. Phanh một đạo tiếng vang truyền ra. Dạ Nha thân thể tựa như là một viên sao băng đánh tới hướng mặt đất. Phúc xót vào trong thân thể ám kình khiến cho hắn khí huyết quay cuồng mà ra, thân thể tựa hồ đến bảo tạc biên giới. Miệng lớn máu tươi phun ra, Dạ Nha cảm giác tựa hồ dễ chịu một điểm. Thánh điện điện chủ thân thể từ phía trên mà xuống, một quyền nện xuống. Răng rắc gãy xương âm thanh lập tức truyền ra. Dạ Nha lồng ngực trực tiếp thật sâu lõm đi vào. Điện chủ trong thần sắc toát ra một tia cười tàn nhẫn ý. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Băng lãnh ngôn ngữ truyền ra. Sau một khắc, Dạ Nha đôi mắt bị vô tình giẫm nát. Máu tươi lập tức từ trong miệng không ngừng chảy ra. Đôi mắt trừng lớn, mắt ở dưới đáy kia một tia sợ hãi vô cùng rõ ràng. Có lẽ một mực giỏi về ẩn núp trong bóng tối, giỏi về thu hoạch hắn tính mạng người, Dạ Nha nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới hắn sẽ như thế biệt khuất chết đi. Man quân doanh trước đó, một cây to lớn thập tự giá đứng lặng, phía trên treo cái này một cỗ thi thể. Kia là Dạ Nha thi thể, tay chân bị gắt gao đinh ở phía trên vết máu còn chưa khô cạn. Toàn thân áo trắng Thánh Điện Đại Trường Sử ngạo nghễ đứng ở kia trên thập tự giá. Kia đơn bạc thân thể ở phía trên lộ vẻ phá lệ nhỏ gầy. Thế nhưng là kia sát ý ngập trời lại là giống như núi cao nặng nề. Hôm nay ta là tới đưa thi thể. Đại Trường Sử chậm rãi nói. Thiết Huyết Vương Lý Thanh thần sắc biến đến vô cùng băng lãnh. Vô cùng bình tĩnh ánh mắt nhìn Đại Trường Sử chậm rãi nói ra. Đa tạ. Đại Trường Sử trong thần sắc lộ ra một nét cười ngạo nghễ. Chúng ta điện chủ nói về sau các ngươi nếu là muốn điều tra Bộc Châu Thành bên trong tình huống có thể quang minh chính đại đến. Không muốn làm những cái kia trộm đảo hành vi. Từ nay về sau Bộc Châu Thành cửa thành sẽ một mực mở rộng chỉ muốn các ngươi dám đến. Lý Thanh cười cười. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi cũng nói cho điện chủ. Ngày sau ta nhất định phải quang minh chính đại đi vào kia Bộc Châu Thành bên trong. Thánh điện sớm muộn cũng sẽ trở thành lịch sử. Đại Trường Sử áng mắt ngưng tụ, gật gật đầu, nói ra cáo từ. Ngôn ngữ rơi xuống. Đại Trường Sử thân thể phóng lên tận trời. Kia cắm vào bên trong lòng đất thập tự giá lại là phóng lên tận trời. Tựa như là một thanh cương mãnh tên nỏ. Bắn về phía Lý Thanh. Thiên Hạ Kiếm Tông 35 chương 683 hoàn lễ. Lý Thanh sắc mặt phát lạnh. Nhẹ nhàng bước ra một bước. Hữu quyền thoáng động. Ngang nhiên ném ra. Phanh thập tự giá hóa thành bột phấn. Nhìn thoáng qua đi xa Đại Trường Sử, Lý Thanh trong đôi mắt hiện hiện ra lăng lệ sát ý. Đối mặt với như thế không chút khách khí đánh mặt. Hắn nếu là có trả hay không kích. Chỉ sợ ngày sau cái này Nam Man thống soái uy nghiêm chỉ có thể cầm tới trên mặt đất mặc cho người khác đi vô tình giày xéo. Thân thể chặn đường tại Đại Trường Sử trước người. Sát ý ngập trời. Đại Trường Sử thần sắc không khỏi ngưng tụ. Nhìn xem Lý Thanh. Nói ra. Chẳng lẽ Thiết Huyết Vương còn có không nói xong. Lý Thanh lắc đầu. Lời nói xong. Còn có ta chuyện cần phải làm. Đại Trường Sử sắc mặt lạnh lẽo. Nhìn chăm chú lên Lý Thanh. Chậm rãi nói ra. Không biết Thiết Huyết Vương còn phải làm những gì. Lý Thanh thần sắc bình tĩnh nói ra. Ta muốn đánh gãy tứ chi của ngươi. Sau đó đưa đến Bộc Châu Thành đi. Đại Trường Sử trong thần sắc toát ra mỉm cười. Thiết Huyết Vương là nói cười sao. Lý Thanh không có lên tiếng. Thân thể đột nhiên khẽ động. Nhanh như điện chớp. Trực tiếp công hướng Đại Trường Sử. Nắm đấm thẳng đến mặt. Đại Trường Sử tay phải nhô ra, một trường vỗ ra, mang theo khí thế mạnh mẽ đem nắm đấm bao khỏa trong đó. Thân thể hướng về sau vừa lui. Lý Thanh thân thể hướng phía trước không khỏi khuyên đảo. Đại Trường Sử sắc mặt phát lạnh, quyền trái lấy vô cùng xảo trá góc độ ném ra thẳng đến Lý Thanh huyệt thái dương. Cường hoành nội lực lập tức càn quét tường mà ra. Lý Thanh thân thể tựa như là như con thoi, xoay tròn. Quyền trái thất bại. Toàn tâm đau đớn để Đại Trường Sử thần sắc không khỏi biến đổi. Tay phải của hắn bị Lý Thanh lấy cường hoành lực đạo trực tiếp vô tình nghiền nát. Quyền trái ném ra. Đại Trường Sử thân thể thừa cơ hướng về sau rời khỏi mấy bước, thừa cơ cùng Lý Thanh kéo dài khoảng cách. Lý Thanh thân bên trên phát ra uy thế càng sâu. Dưới chân nhẹ nhàng khẽ động. Liền là xuất hiện ở Đại Trường Sử trước người. Hai tay lấy thiểm điện chi thế nhô ra. Đưa tay ôm nguyệt. Tựa như là kìm sắt. Gắt gao kiềm chế ở Đại Trường Sử đầu. Nhấp đầu gối. Công kích. Động tác đơn giản mà thô bạo. Đại Trường Sử không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Hai tay cản trước người. Muốn ngăn cản lại Lý Thanh thế công. Lý Thanh trong đôi mắt lấp lóe cái này hàn ý lạnh lẽo. Đầu gối tựa như là kia sóng đánh chiều đầu. Liên tục không ngừng công kích mà ra. Mang theo cường hoành uy lực. Đại Trường Sử thân thể không lùi lui lại. Nhờ vào đó đến dỡ xuống Lý Thanh cường hoành mà bá đạo lực đạo. Lý Thanh gấp bước đi theo. Đầu gối công kích một lần so một lần hung mãnh. Một tiến một lui ở giữa. Đã là vượt qua năm dặm chi địa. Đại Trường Sử sắc mặt trở nên đỏ lên. Đón đỡ phía trước hai tay đã là trở nên chết lặng. Miệng lớn thở hổn hển. Tựa như là tại đầu xuân thời điểm. Đồng ruộng vất vả trồng trọt đại hoàng ngưu. mồ hôi thẩm thấu toàn thân, nhìn vô cùng chật vật, lại là một cách hung áp đầu gối. Lý Thanh thừa cơ buông lỏng ra một mực kiềm chế đầu. Đại trường sử thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Liên tiếp rời khỏi 500 bước, đại trường sử mới là ổn định thân thể. Thừa cơ hoạt động một chút kịch liệt đau nhức đến run lên hai tay, đại trường sử áng mắt nhìn chòng chọc vào Lý Thanh. Lý Thanh thực lực cùng hắn đạt được tình báo hoàn toàn khác biệt, thật sự là mạnh hơn quá nhiều. Không hổ là thiết huyết vương thâm tàng bất lộ a. Đại trường sử chậm rãi lên tiếng nói. Lý Thanh đổi khí cơ, nhìn chăm chú đại trường sử. Thực lực của ta như thế nào chẳng lẽ còn muốn để ngươi biết không? Các ngươi thánh điện tại những năm này liền không nên tại trên người của ta bạch bạch lãng phí thời gian. Các ngươi đạt được toàn bộ là giả. Đại trưởng sử nhẹ nhàng gật đầu. Trong đôi mắt hàn quang hiện hiện. Nói. Hai quân trước trận. Không chém sứ. Thiết huyết vương như thế đối ta ra tay độc áp. Có phải hay không có chút không đạo đức? Lý Thanh thần sắc rất là bình tĩnh. Đối với các ngươi thánh điện những này xài lang mà nói, căn bản cũng không cần cái gì đạo đức. Đại trường sử biến sắc. Lý Thanh thân thể tựa như là hổ đói vồ mồi đi. Kinh một ngủ đông, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Đại trường sử lần này cũng sẽ không cho Lý Thanh cơ hội gần người. Thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Ngay tại lúc đó trong thân thể nội lực tấm lùa mà ra, hội tụ tại trước người hảo đáng mà ra. Từng đạo gợn nước lập tức lấy hắn làm trung tâm khuyết tán mà đi. Lý Thanh thần sắc trở nên lạnh lùng. Cương mãnh nắm đấm ném ra. Kia khuyết tán mà ra gợn nước lập tức tựa như pha lê không ngừng phá toái. Cuồng bạo kình phong triệt để đem đại trường sử thân thể bao phủ. A, đại trường sử phát ra thê lương thanh âm. Thân thể run lên, vô tận huyết sát chi khí từ thân bên trên phát ra. Huyết sát ngập trời, nương theo lấy hắc vụ lăn lộn. Xâm nhiên hàn ý thấu xương. Đại trường sử thần sắc biến đến vô cùng lạnh lùng, hoàn hảo quyền trái khẽ động, hướng phía Lý Thanh mà đi. Thực nguyệt. Nắm đấm mang theo cuồng bạo kình phong càn quét tứ phương. Một vòng tàn nguyệt lập tức từ trên nắm tay hiển hiện. Tàn nguyệt là màu đen tản mát ra khác yêu dị, tựa như là lưới hái của tử thần tản mát ra yếu ớt hắc khí. Tàn nguyệt đi theo trước nắm đấm tiến. Lý Thanh lông mày không khỏi nhíu một cái. Nhìn xem kia đập tới nắm đấm. Lập tức trong thân thể nội lực phun ra ngoài. Hội tụ tại nắm đấm. Nguyên bản chính là khí thế mạnh mẽ càng bên trên một bậc thang. Chói mắt kim quang từ trên nắm tay bạo phát đi ra. Nổi bật Lý Thanh khuôn mặt vô cùng uy nghiêm. Thánh thần. Tựa như là Phật tử trong miếu kim cương. Túc sát chi khí để người không khỏi e ngại. Đại quang minh bất bại vương quyền. Trên nắm tay kim quang càng thêm chói mắt tựa như một vòng thiêu đốt liệt nhật. Liệt nhật quang mang vạn trượng. Đi theo nắm đấm nghiền ép hư không. Phanh trầm muộn va chạm âm thanh truyền ra. Hư giữa không trung, mắt trần có thể thấy kình sóng khuyết tán mà đi cuốn lên mây gió đất trời. Kia một vòng màu đen tàn nguyệt nhanh chóng tán loạn. Thiêu đốt liệt nhật cũng là phá toái. Kim sắc quang mang hệ số đem kia hắc vụ phá hủy. Một tiếng cao long khiếu âm thanh phá vỡ truyền ra. Lý Thanh trên nắm tay càng thêm tấn mãnh uy thế bạo phát đi ra. Cường hoành nội lực tựa như là một đầu to lớn du long lướt qua thiên không. Đại trường sử thần sắc biến đổi. Hai tay giao nhau cản trước người. Phanh cương mãnh uy thế bạo phát đi ra. Bá đạo lực đạo khiến cho đại trường sử thân thể của ta hướng về sau rút lui ra một dặm chi địa. Hai tay mất tự nhiên rũ cụt lấy. Trong thần sắc đều là đau đớn. Thân thể lướt đi. Lý Thanh xuất hiện tại đại trường sử trước người. Trong địa ngục thanh âm truyền ra. Ta nói qua muốn đánh gãy tứ chi của ngươi. Hiện tại còn kém ta. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Lý Thanh trên hai tay đột nhiên bộc phát ra kinh khủng lực đạo cường hoành uy thế đánh tới hướng đại trường sử. Trong nháy mắt, Lý Thanh ném ra 103 quyền, mỗi một quyền đều là vô cùng cương mãnh cũng là vô cùng cấp tốc. Đại trường sử căn bản không có mảy may chống đỡ chi pháp. Mỗi tiếp nhận một quyền đều là rút lui ra mười mấy mét. Thân thể mắt trần có thể thấy sụp đổ xuống, sắc mặt trở nên phát tím, Máu tươi không ngừng từ khóe miệng chỗ chảy ra. Giờ này khắc này đại trường sử trở thành Lý Thanh dưới nắm tay bao cát chỉ có thể bị động bị đánh. Thiên Hạ Kiếm Tông 35 chương 684 thiên nhân cùng nhau đến một phanh lại là cương mãnh một quyền ném ra. Đại trường sử đứng thẳng thân thể lập tức giống như chó chết bay ngược mà ra. Trùng điệp nện rơi xuống đất. Khí tức uể oải tới cực điểm. Thần sắc càng là thê lương trắng bệch. Co quắp ngã xuống đất. Máu tươi không ngừng từ trong miệng tuôn ra. Toàn thân cường hoành khí tức quy về bình tĩnh bên trong. Lý Thanh chậm rãi đi đến đại trường sử trước người. Trong thần sắc đều là băng lãnh hàn ý. Đại trường sử trừng lớn ánh mắt. Nhìn xem Lý Thanh. Đều là vẻ sợ hãi. Tựa như là gặp được duyệt. Muốn ngôn ngữ lại là bị không ngừng tuôn ra máu tươi ngăn chặn miệng. Không cách nào ngôn ngữ mảy may. Thánh điện đại trường sử. Những năm gần đây. Hai tay của ngươi phía trên lây dính không ít máu tươi. Ai nhìn xuống đại trường sử. Lý Thanh nhẹ giọng nói. Đại trường sử con mắt chuyển động trong đôi mắt ý sợ hãi càng sâu. Phạm vào tội nghiệt. Tự nhiên là muốn trả lại. Dù là ngươi là thánh điện đại trường sử. Kia có thế nào như thường còn không phải giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất. Lý Thanh lần nữa lên tiếng nói. Đại trường sử trong đôi mắt trừ bỏ kia vẻ sợ hãi còn mang theo một tia cầu xin chi ý. Lý Thanh cười cười. Chân phải bỗng nhiên khẽ động, mang theo lăng lệ uy thế đạp xuống. Nặng chân rơi xuống. Đan điền như vậy nát đi, nửa đời đến nay tu luyện thực lực đều hủy đi. Đại trường sử thân thể lập tức tựa như là tôm luộc. Cuộn lại cùng một chỗ. Thần sắc đỏ lên. Trên gương mặt nổi gân xanh. Trong đôi mắt càng là sung huyết. Mồ hôi không ngừng từ trong thân thể chảy ra. Cả người tựa như là từ trong nước vứt ra. Ý cười lần nữa bị băng lãnh thay thế. Lý Thanh xuất thủ lần nữa. Thê lương truyền khắp khắp nơi. Giữa trưa chính là mặt trời chói chang thời điểm. Một bộ như chó chết người bị ném tới Bộc Châu Thành trước đó. Trong ngày thường cao cao tại thượng đại trường sử giờ phút này lộ vẻ vô cùng đáng thương. Mặt trời chiều ngã về tây. Phía tây đám mây bị phủ lên thành năm màu tơ lụa. Kia từ Thảo Nguyên đuổi tới Nam Man nam tử áo đen xuất hiện tại Nam Man quân doanh trước đó. Tuần tra binh lính chính là trở nên khẩn trương lên. Trường thương chống đỡ ra. Cong cung cài tên. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nam tử áo đen yên tĩnh đứng vững. Thẳng tắp thân thể tựa như là đâm thủng bầu trời trường thương. Kia lộ ra trong đôi mắt đều là bình thản thần sắc. Ngắm nhìn phương xa. Không có chút nào hành vi. Trong quân doanh Chu Thương báo đang nghe tin tức một khắc này. Chính là đi tới quân doanh bên ngoài. Nhìn xem đứng thẳng thân thể. Hắn cảm thấy một tia nhàn nhạt uy nghiêm. Cứ việc kia áo đen nam tử tận lực thu liếm khí cơ. Không biết tiền bối tới này Nam Man quân doanh có chuyện gì Chu Thương báo nhẹ giọng hỏi. Ta tới đây bọn người, các ngươi không cần khẩn trương. Nam tử áo đen lên tiếng nói. Chu Thương báo trong lòng lập tức thở dài một hơi. Để trận địa sẵn sàng đón quân địch binh lính triệt hồi. Mình thì là vội vàng tiến về những cái kia đế đô tới đại nhân vật quân sổ sách bên trong. Nam tử mặc áo đen này thực lực tuyệt không phải trong quân tướng sĩ có thể ứng đối, còn cần những đại nhân vật kia xuất mã. Sau một lát, gánh vác trường kiếm Trương Thiên Sư xuất hiện tại người áo đen phía sau. Kia cái cằm phía trên sợi râu lây dính không ít bụi bặm. Một thân siêu phàm thoát tục khí tức cũng là bởi vì lặn lội đường xa giảm đi mấy phần. Mang theo một tia chật vật. Nhìn xem người áo đen Trương Thiên Sư đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Người áo đen xoay người bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía Trương Thiên Sư. Có chút xoay người hành lễ. Trương Thiên Sư có chút thần sắc kinh ngạc hồi phục bình tĩnh. Nhìn xem áo đen nam tử. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi vẫn là tới. Người áo đen trầm mặt một chút. Nhẹ giọng nói ra. Ta còn có lựa chọn khác sao? Trương Thiên Sư trầm tư một chút. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi có. Loại này thiên nhân chung giận sự tình. Ngươi không quản tự nhiên có rất nhiều người đến quản. Người áo đen lắc đầu. Nói ra. Đây là ta đã từng gieo xuống nhân. Như vậy cái này quả tự nhiên cũng cần ta đến chịu trách nhiệm. Trương Thiên Sư không khỏi cười một tiếng, hai mắt híp thành một đầu dây nhỏ. Dây nhỏ bên trong lưu lộ ra ngoài ánh mắt nhìn chăm chú lên người áo đen trở nên phức tạp. Trong lời nói, một đạo chói tai phong thanh lập tức vang lên. Vương đạo lăng tới. Trương Thiên Sư trong thần sắc ý cười từ từ giảm đi. Nhìn xem Vương đạo lăng. Nhẹ giọng nói ra. Một năm trước đó, từ từng tiến về kia vô tận Đông Hải bên trong Doanh Châu, đi ngang qua ngày đó cốc dãy núi, cảm thấy một tia cường hoành khí cơ ba động, nghĩ đến đó chính là ngươi đi. Vương đạo lăng gật gật đầu, nói ra, là ta. Võ đạo một đường, vốn là nghịch thiên cải mệnh, tu vi càng thâm hậu, ngày đó người cảm ứng cũng là cường đại, nhất là khi hắn đứng ở kia võ đạo đỉnh phong. Chính là thấy được một mảnh càng rộng lớn hơn thiên địa. Thiên hạ bên trong, tu luyện võ giả tựa như là cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Mỗi người đều là đang nỗ lực tu luyện, tựa như kia cá vượt Long Môn. Thế nhưng là kia Long Môn há lại dễ dàng như vậy phóng qua. Từ xưa đến nay vô số người tại kia Long Môn trước đó đụng đầu rơi máu chảy, rơi mình đầy thương tích. Bất quá vượt Long Môn mặc dù không dễ, thế nhưng là một khi phóng qua, coi như là chân chính có khoảng trời riêng. Thiên hàng ăn trạch, khí cơ gia thân. Đối với thiên đạo chí lý cảm ngộ chi sâu, ngày đó người cảm ứng càng là mãnh liệt tới cực điểm. Tâm hữu linh tê, nói không chừng không chỉ có là tình lữ ở giữa. Kia phóng qua Long Môn, bị thiên địa đại khí vận ra thân thiên nhân cảnh cao thủ ở giữa đều là lẫn nhau có cảm ứng. Thánh điện điện chủ đem vương đình mấy chục vạn người lãnh khốc giết chết, nhờ vào đó đến chiếm cứ thiên địa khí vận. Đây chính là phạm vào thiên địa tối kỵ. Khi kia giữa thiên địa khí vận lần nữa bị điện chủ chiếm hữu thời điểm, dưới gầm trời này có mấy vị cảm ứng được. Người áo đen như thế, Trương Thiên Sư như thế, Vương đạo lăng cũng là như thế. Kia thanh y đạo sĩ, vải thô áo gai khổ hạnh tăng, còn có kia xinh đẹp thiên tiên mỹ nhân đều là như thế. Trương Thiên Sư trong đôi mắt toát ra một tia ý tán thưởng. Ban đầu ở ngày đó cốc bên trong dãy núi, Trương Thiên Sư cảm nhận được Vương đạo lăng nhất là cương chính, thuần khiết thiên địa khí cơ, khiến cho trong lòng của hắn vạn phần rung động. Bây giờ gặp được chân chủ, nhìn xem Vương đạo lăng kia lông mi bên trong phát ra cương trực công chính chi khí, Trương Thiên Sư trong lòng càng thêm đối Vương đạo lăng thưởng thức. Thường nói mặt hữu tâm sinh, Vương đạo lăng lòng mang bằng phẳng, tu luyện công pháp càng là thuần túy nhất thiên địa cương chính công pháp, đi càng là ánh nắng đại đạo, lòng mang có vạn trượng hảo nhiên chính khí, tự nhiên là không sợ thiên địa hết thảy ruột mì võng lượng. Chuyến này vũng nước đục cũng không tốt lội qua đi. Ngươi nhất định phải như thế, Vương đạo lăng cười cười, lên tiếng nói ra. Ta không lội cách này một lần, kia lại có mấy người nguyện ý đến lội cách này một lần đâu. Trương Thiên Sư nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói ra. Đã như vậy, như vậy chúng ta được cùng nhau đi tới một lần. Vương đạo lăng thần sắc rất là nghiêm túc gật đầu. Trong lời nói lại có tiếng xé gió vang lên. Một tiếng long ngâm âm thanh vang vọng đất trời. Hoàng long sĩ thân ảnh chậm rãi đi ra.